Bộ này tác giả chưa ra full, tớ đã làm gần tới phần mới nhất của tác giả viết. Mọi người nếu muốn tớ làm đến cùng và bám sát tác giả nhớ like, share và donate cho team nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cùng rùa già audio. Sau khi nằm xuống, nàng có chút hoảng loạn, bị ta dọa đến mức hơi thở gấp gáp hơn hẳn, nhưng lại không hề phản kháng chút nào. Ta hỏi nàng một lần nữa, nàng có yêu ta không? Nếu không yêu, thì nói thẳng ra, ta lập tức buông tha cho nàng ngay. Ta cảm thấy hàm răng mình như sắp nghiến nát, thích một người, không có được cũng không sao. Nhưng nàng không thể giấu ta, không thể lừa ta, ta đã một lòng một dạ yêu nàng như vậy. Cuối cùng đổi lại chỉ là một sự lừa dối còn đau hơn cả giết ta. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, chắc nàng chưa từng thấy ta như vậy bao giờ. Bị ta dọa sợ rồi, có lẽ nàng căn bản không biết, giờ phút này ta yêu nàng đến nhường nào, không thể rời xa nàng đến nhường nào. Nàng nhất định không hiểu, vì nàng mà ta có thể bất chấp tất cả. Im lặng hồi lâu, nàng đột nhiên yếu ớt quay mặt sang hướng khác, giọng nói run rẩy cất lên. Tết năm nay, ta đã cầu xin sư phụ suốt 2 ngày để được đến gặp chàng. Sư phụ thương ta, cũng muốn tìm ca ca chàng, nên cuối cùng người đồng ý. Nhưng mẫu thân ta nói, nếu ta dám đến tìm chàng, thì từ nay về sau sẽ không nhận ta là con nữa. Ta bỗng ngây người, cảm giác tim quặn thắt, nước mắt không kìm được mà rơi 2 giọt. Vậy nên, giữa ta và mẫu thân nàng, nàng vẫn chọn bất chấp tất cả để đến tìm ta. Nhưng, cuối cùng vẫn chỉ ở lại mấy ngày rồi rời đi. Không, không phải như vậy. Nàng vô cùng đau lòng, giọng nói càng lúc càng yếu. Vệ Thanh, ta chưa từng nghĩ sẽ quay về, nhưng mẫu thân ta đã gửi tin, người chỉ cho ta một cơ hội, nếu ta không trở về, người sẽ phái người giết chàng. Nghe đến đây, ta như hóa thành kẻ ngốc, vô thức buông nàng ra, hai tay không biết đặt đâu, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng tức giận vò đầu bứt tóc. Sau một lúc lâu, ta mới ôm nàng vào lòng với sự đau lòng khôn xiết. Thi Hàn, đừng đi có được không? Hãy tin ta, tin rằng ta có thể bảo vệ chính mình. Ta không quan tâm mẫu thân nàng là ai, ta không sợ bà ấy, nhưng nàng chỉ im lặng, không ngừng nức nở. Ta chờ nàng rất lâu, lòng tràn đầy hy vọng, nhưng nàng vẫn không nói gì. Ta bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ chỉ đợi một câu tin tưởng mà cũng khó đến vậy sao? Hay đây chính là sự ngầm thừa nhận rằng nàng không tin ta, nàng vẫn sẽ rời đi? Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta thật sự thấp kém đến vậy sao? Ta cười khổ một tiếng, bất lực đến cùng cực. Đúng vậy, nàng không hề do dự thốt ra 2 chữ ấy, nước mắt như cơn mưa trút xuống gương mặt nàng. Ta gật đầu, chậm rãi đứng lên. Ha, ha ha, nếu trong mắt nàng, ta kém cỏi như vậy, thì nàng không nên yêu một kẻ tầm thường như ta. Ta hỏi lần cuối nàng tiếp cận ta, là vì yêu, hay chỉ đơn thuần nghe lệnh mẫu thân nàng? Nếu ta nói là nghe lệnh, chàng sẽ nghĩ không thông sao? Nàng đột nhiên nhìn ta với ánh mắt nghiêm túc. Có thì có, không thì không, ta có nghĩ thông hay không, quan trọng sao? Ta mở tay, nhún vai, đừng tự cho mình là quan trọng đến thế. Nàng nghĩ không có nàng, ta thực sự không sống nổi sao? Ta biết mình đang nói gì, cũng biết bản thân lúc này rối loạn thế nào, nhưng ta không thể kiềm chế được nữa. Tha thứ cho ta đã quá tức giận, quá nóng nảy, ta không muốn kìm nén nữa, cũng không cần kìm nén nữa. Nàng rơi nước mắt mà cười, như thể đang cắt đứt hết thảy lưu luyến. Vậy, tình yêu ta dành cho chàng là giả, giống như chàng nói. Vệ Thanh, hãy quên ta đi, quên ta đi, chàng sẽ sống tốt thôi. Nếu có thể, hãy hứa với ta hãy quên luôn cả công chúa Khuynh Khuynh, tìm một cô gái bình thường, chàng nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Nghe đến đây, ta không nổi giận hơn, mà ngược lại, ta bật cười, cười đến mức sau đó lập tức nhào tới nàng. Ha ha, vậy thì tốt, nếu đã là giả, thì ta không thể để mẫu thân nàng tùy tiện đùa bỡn tình cảm của ta được. Nói cho nàng biết, đừng tưởng nhà họ Bạch có quyền thế, là có thể muốn chơi đùa tình cảm người khác thế nào cũng được. Nàng nghĩ vệ gia ta dễ bị bắt nạt sao? Nghĩ vệ gia ta không có người hay sao? Vệ Thanh, ngươi định làm gì? Nàng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi nhìn ta, ngủ với nàng. Đúng vậy, ngay bây giờ, ta muốn khiến nhà họ Bạch phải trả giá. Ta cười lạnh, rồi trực tiếp ra tay. Nàng đột nhiên bắt đầu phản kháng. Đừng như vậy, Vệ Thanh, nếu ngươi làm thế, mẫu thân ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hiểu không? Ta không quan tâm. Ta đã bị nhà họ Hồ ở Thanh Khâu đùa bỡn quá lâu rồi, cơn giận này đến giờ vẫn còn đè nén trong lòng. Mọi thứ hôm nay đều là do nhà họ Bạch các người tự chuốc lấy. Ta vừa chế ngự nàng, vừa điên cuồng trút ra những uất ức đã đè nén bấy lâu. Ai chẳng có cha mẹ sinh ra, Hồ Khuynh Khuynh có thể đi theo phụ vương nàng ấy, che giấu ta bao nhiêu chuyện. Nàng, Bạch Thi Hàn, cũng có thể cùng mẫu thân nàng trêu đùa ta. Nhưng tại sao chỉ có ta, Vệ Thanh, lại phải chịu sự đùa cợt đó? Ta cũng có cha mẹ, cũng có gia đình, ta cũng là con người, cũng có trái tim. Các người quá đáng lắm rồi, quá coi thường ta rồi. Nếu không phải bị dồn đến bước đường này, ta sẽ không bao giờ vạch trần vết sẹo trong lòng mình, cũng không rơi nước mắt vì số phận của chính mình. Nhà họ Bạch, nhà họ Hồ ở Thanh Khâu, bọn họ thật sự đã quá đáng lắm rồi. Ban đầu, Bạch Thi Hàn vẫn còn chống cự, nhưng khi nghe ta nói xong những lời ấy, lại nhìn thấy những giọt nước mắt đầy uất ức đang thật sự rơi xuống từ mắt ta. Nàng bỗng ngừng phản kháng, trên gương mặt nàng hiện lên một tia xót xa. Cuối cùng, như thể mất hết sức lực, nàng run rẩy nằm im, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Mặc ta muốn làm gì thì làm, ta đã vô số lần muốn dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ta không ngừng tự an ủi mình, khuyên nhủ bản thân nếu không thể chọc vào mẫu thân nàng, thì nên buông tay, giống như trước đây đã phải buông tha cho nhà họ Hồ ở Thanh Khâu vậy. Phải học cách quen với sự cô đơn, học cách bước ra khỏi đau thương, đứng dậy làm lại từ đầu. Thế nhưng, sau bao nhiêu đấu tranh nội tâm, ta bỗng nhận ra cô gái tên Bạch Thi Hàn này đã khắc sâu vào trái tim ta, không thể nào xóa bỏ. Nàng giống như một lời nguyền đẹp đẽ, mê hoặc đến mức không ai cưỡng lại được. Nàng đã trở thành một phần trong ta, và ta không có cách nào thay đổi điều đó. Ánh mặt trời gay gắt, tiếng suối chảy róc rách không quá dữ dội, tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng tiếng chim hót không dứt. Trên bờ, những cánh hoa mận dại liên tục bị gió thổi rơi xuống, tỏa ra một mùi hương đậm đà, nhẹ nhàng lướt qua ta. Không biết đã bao lâu trôi qua, bốn phía dường như tĩnh lặng lại, tất cả đều ngưng động, bao gồm cả cơn giận trong lòng ta và cả những tiếng nức nở khe khẽ của Thi Hàn. Ta kéo áo nàng, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, nhìn gương mặt vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng kia, ta bật cười, sau đó đứng dậy rời đi. Chưa đi được mấy bước, ta nghe thấy giọng nàng run rẩy vang lên phía sau. Vệ, Vệ Thanh, hãy chạy đi, càng xa càng tốt, chạy cái quái gì? Nói với mẫu thân nàng, Vệ gia không phải dễ bắt nạt, ta không tin bà ấy dám giết ta. Nói bà ta chuẩn bị sính lễ đi, nếu đến ngày ta cưới nàng mà bà ta dám nói một câu thừa thãi, thì đừng trách ta không nhận bà ta là nhạc mẫu. Đi thêm hai bước, ta lại bổ sung một câu. Còn nữa, nói với bà ta, nếu nàng có bất cứ chuyện gì, dù chỉ là sống không tốt, ta cũng sẽ không tha cho bà ấy. Dứt lời, ta chẳng buồn quay đầu mà rời đi. Một giọng nói vang lên trong tâm trí ta. Tiểu tử, ngươi thật sự quá kích động. Ngươi không thấy hành động vừa rồi khiến ngươi trông như một kẻ vô ơn bạc nghĩa sao? Rõ ràng nàng ấy làm tất cả là vì ngươi. Hơn nữa, ngươi không sợ mẫu thân nàng truy sát ngươi sao? Chính ngươi mới kích động. Nếu nàng ấy đã rời đi, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì? Nếu yêu một người mà còn sợ chết, thì đó không phải là tình yêu thực sự. Ta cười lạnh, ta cố tình làm vậy, ta biết nàng đối tốt với ta. Nếu không, ta đã chẳng hành xử như thế. Ta cũng biết mẫu thân nàng sẽ không tha cho ta. Nhưng, ha, ta không quan tâm liệu mình có chống đỡ nổi hay không. Ta chỉ muốn chứng minh rằng trong chuyện yêu Thi Hàn, ta có quyết tâm đến nhường nào. Tâm ma, ngươi biết không, ta đã có bóng ma tâm lý rồi. Mỗi lần nhớ lại cảnh Hồ Khuynh Khuynh do dự với ta, luôn lưỡng lự giữa hai bên, hành hạ cả ta lẫn nàng ấy, ta liền cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đau đớn. Vì vậy, ta không muốn để Thi Hàn cũng phải chịu đựng nỗi dày vò này. Tên nhóc ngươi chỉ là sợ nàng ta về nhà mẹ đẻ rồi lại bị gả cho kẻ khác mà thôi. Cái ngươi muốn chẳng qua chỉ là đã nấu cơm, thì phải nấu cho chín kỹ. Giờ tốt rồi, cơm đã chín nhừ, ngươi đạt được như ý nguyện. 2Z, cứ chờ chết đi. Tên nhóc ngu xuẩn, ta thật hối hận vì đã chọn cái thân xác tàn này để chuyển sinh. Nông cạn quá, ngươi đời trước còn là cao tăng đắc đạo gì chứ? Hôn ước của ta và Thi Hàn chưa hủy, mệnh kiếp của nàng cũng vẫn còn. Ta lo lắng mấy chuyện đó làm gì? Ta làm vậy chỉ đơn giản là dồn mình vào đường cùng, chỉ đơn giản vì ta yêu nàng ấy. Chuyện nực cười, hôn ước còn, mệnh kiếp có lẽ cũng không giả. Nhưng theo ta phân tích thì, nếu nàng thực sự là hậu nhân nhà họ Bạch ở địa phủ, vậy thì bọn họ chắc chắn có thể giải quyết vấn đề hôn ước. Còn về mệnh kiếp, 8 phần 10 là trò do nhà họ Bạch cố tình dựng lên. Một là để nàng không quá sớm rơi vào tay ngươi, giữ khoảng cách với ngươi, hai là để khiến ngươi càng thêm tin tưởng nàng. Vậy là cả hai chuyện đó, nhà họ Bạch đều có thể giải quyết sao? Vậy thì quá tốt rồi, ta còn phải cảm ơn bọn họ ấy chứ. Nhưng bọn họ đã lừa gạt Thi Hàn, lại còn lợi dụng nàng để khống chế ta món nợ này. Ta nhất định phải tính. Vệ gia các ngươi không tệ, nhưng người nào cũng mang chí lớn, chưa chắc đã vì chuyện nhỏ này mà đứng ra giúp ngươi. Nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. Ngươi phải hiểu rằng, lừa gạt chỉ là một chiêu thức trong cuộc đấu giữa các thế lực. Còn bây giờ, ngươi đã làm ô uế con gái cưng của người ta, chuyện này lại là một chuyện khác hoàn toàn. Nếu bọn họ tìm đến tận cửa, lý lẽ của ngươi không đứng vững đâu. Người nhà ngươi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi thôi. Không sao cả, ta còn chẳng sợ chết, thì quan tâm gì mấy chuyện đó. Nghĩ đến đây, ta cười sảng khoái, rồi hỏi Hồng Vận. Hồng Vận, họa bì quỷ ở đâu? Hả? Giọng Hồng Vận như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hoảng hốt trả lời, cái đó, thiên sư, ngay trong khu rừng bên kia bờ sông. Tâm ma lại không vui chen ngang, tên nhóc thối tha, không thèm để ý ta nữa sao? Rồi ngươi sẽ có ngày phải khóc thôi. Ta chẳng thèm để tâm, nếu ta thực sự không nên làm vậy, thì nó đã sớm chiếm lấy thân thể ta rồi. Điều đó chứng tỏ ngay cả nó cũng nghĩ ta làm vậy là đúng, không nghĩ nữa. Ta sắn quần lên, chuẩn bị lội qua sông. Nhưng trước khi đi, ta còn dày mặt hỏi Hồng Vận một câu. Này, Hồng Vận à, ngươi thông minh hơn ta, biết nhiều hơn ta, vậy vừa nãy có thể có con không? Hả, thiên sư, mặc dù cũng lâu rồi nhưng chuyện này còn tùy vào vận may nữa. Hồng Vận dường như còn căng thẳng hơn cả ta. Ta ồ một tiếng, lại một lần nữa thấm thía cái sự thiếu học của mình. Ta cứ tưởng thời gian lâu một chút thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn chứ. Ban đầu ta còn định nhắm mắt cầu nguyện, nhưng ngay lúc đó, trong đầu ta bỗng vang lên suy nghĩ của Hồng Vận. Cái tên thiên sư này càng ngày càng vô liêm sỉ rồi. Ta cảm giác sau chuyện này, hắn sẽ càng không biết xấu hổ nữa. 2Z, Công chúa Khuynh Khuynh chắc chắn không thoát nổi rồi khụ. Ta đang nghĩ gì thế này? Sao ta lại muốn mắng hắn là cầm thú chứ? Không được, không được. Hồng Vận, ngươi là quỷ mà hắn nuôi. Không thể nghĩ như vậy về thiên sư được. Nhịn đi, phải nhịn. Nghĩ một lần thì thôi. Nhưng nàng lại nghĩ cả một chàng dài như vậy quá tốt rồi. Ngay cả Hồng Vận cũng cho rằng ta là cầm thú. Cho rằng ta vô liêm sỉ đúng không? Tâm ma đột nhiên chêm vào một câu. Cái nha đầu quỷ kia tận mắt chứng kiến hết. Tim đang đập loạn xạ kìa. Ta cười hờ hững. Mặc kệ nàng nghĩ gì. Ngay cả chết ta còn không sợ. Thì quan tâm mấy chuyện vật này làm gì? Ta chỉ đang ép mình trưởng thành mà thôi. Dù sao thì, ta không cảm thấy mình sai. Cái chết, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một cái rắm. Lần này, hành động bốc đồng của ta không khiến ta sợ hãi hơn. Trái lại, ta bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. An tâm hơn chỉ có một điều không ổn duy nhất thân thể có hơi mệt một chút. Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy quần ta bị sắn lên. Đầu gối cả hai bên đều bị chảy một lớp da. Lúc nãy không thấy đau, giờ nhìn xuống mới thấy bỏng rát. Từ cơn kích động dần tỉnh táo lại, tâm trạng ta vô thức rơi vào một vòng luẩn quẩn đầy phức tạp. Lúc thì hối hận, nghĩ đến cảnh Thi Hàn yếu ớt nằm đó, ta ngay cả gọi tên nàng cũng không dám. Cứ như một tên cặn bã phủi sạch quan hệ sau khi đạt được mục đích, hay là quay lại nói một lời xin lỗi. Nhưng rồi, ta lại cảm thấy mình làm đúng đây mới là một nam nhân chân chính. Vừa suy nghĩ, ta đã bước vào rừng. Trước mặt là một hang động tối om. Suốt quãng đường, ta chẳng thèm để ý xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ta lập tức sững sờ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Trước cửa hang có một tia nắng chiếu xuống. Dưới ánh nắng ấy, một nam nhân chỉ còn một chân đang ngồi bệt xuống đất. Hắn có mái tóc dài bù xù, khuôn mặt xanh xao đầy râu ria, y phục rách dưới chẳng khác nào một kẻ ăn mày lang bạt nhiều năm. Thiên sư, người này có vẻ là một đạo sĩ, nhưng tu vi rất bình thường. Khí tức của họa bì quỷ đang ở trong hang động, Hồng Vận khẽ nhắc ta. Cùng lúc đó, ánh mắt yếu ớt của nam nhân kia bỗng nhiên dừng lại trên người ta. Sắc mặt hắn từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, tay run rẩy sờ xuống đất tìm một viên đá. Ta còn chưa kịp hỏi thì trong hang bỗng vọng ra một giọng nói lanh lảnh. Ăn cơm nào, tướng công. Hi hi, ta đã trộn xá lợi vào trong cháo rồi. Chàng chỉ cần nuốt một miếng là không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Ta thông minh lắm phải không? Chạy đi Thanh Nga, mau chạy. Nam nhân kia đột nhiên hét lên bằng giọng khàn đặc. Sau đó nhặt một viên đá lên ném mạnh về phía ta. Đồng thời điên cuồng bò về phía hang động bằng một chân còn lại. Ta cau mày, hắn muốn chạy. Hắn biết ta đến đây để lấy xá lợi sao? Ta nghiêng người tránh viên đá. Lập tức lao đến, hắn chỉ có một chân. Làm sao có thể bò nhanh hơn ta? Trong nháy mắt, ta đã vọt đến sau lưng hắn, túm lấy tóc hắn. May mà đến kịp, quên chưa nói với ngươi, xá lợi vào lúc ánh nắng gay gắt nhất sẽ có công hiệu mạnh nhất. Tên này có khi vì muốn tu luyện mà tính chuyện nuốt sống nó luôn đấy. Tâm ma thở phào. Lúc này, từ cửa hang vọng ra một tiếng choang, một chiếc bát sứ rơi xuống vỡ tan. Ta ngước lên nhìn, chỉ thấy cháo trắng đổ tràn ra đất, một đốt ngón tay đỏ rực phát sáng dần lộ ra từ trong đó. Gương mặt của họa bì quỷ tái nhợt vì sợ hãi, hai tay run rẩy ôm lấy chính mình, biểu cảm đầy kinh hoàng. Không, đừng làm hại tướng công của ta. Thanh Nga, chạy đi. Nam nhân kia hét lên xé gan xé ruột, còn định quay lại liều mạng với ta, nhưng hắn đã quá suy yếu, chút phản kháng này chẳng khác nào con kiến đối đầu với voi. Ta dễ dàng khống chế hắn, nắm lấy cằm đầy râu ria của hắn, quan sát kỹ một chút rồi nhíu mày. Sắc mặt ngươi tái nhợt, dương hồn suy kiệt, chắc hẳn đã dây dưa với nữ quỷ quá lâu, tổn hao dương khí, đạo hữu, ngươi sắp chết rồi. Ta không cần ngươi thương hại, ta chỉ muốn biết tại sao chúng ta đã chạy trốn đến tận đây rồi, các ngươi vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Ta đã tự chặt một chân để tạ tội với sư phụ. Như vậy, vẫn chưa đủ sao? Hắn nói với giọng yếu ớt, nhưng vẫn dãy dụa quyết liệt. Ý gì đây? Ta có chút ngơ ngác, nhìn họa bì quỷ đang hoảng loạn đến tay chân luống cuống. Ta chợt hiểu ra, thì ra hắn là đạo sĩ, lại đi yêu một nữ quỷ. Sau đó bị sư môn truy sát, cuối cùng tự chặt một chân để tạ lỗi với sư phụ. Là như vậy sao? Ta còn chưa kịp hỏi thêm, thì họa bì quỷ đã bất chấp mọi thứ, bất chấp cả ánh mặt trời, đột nhiên lao về phía ta. Móng vuốt vung lên dữ tợn, tên đạo sĩ thối tha. Thả tướng công của ta ra. Ánh nắng chiếu lên người nàng, tức khắc khiến da thịt nàng bốc khói xèo xèo. Trên gương mặt quỷ dữ hiện lên nỗi đau đớn và căm hận đan xen. Chỉ trong thoáng chốc, bộ dạng nàng trở nên dữ tợn vô cùng. Không, Thanh Nga, dừng lại, đừng mà. Nam nhân kia điên cuồng vùng vẫy, suýt chút nữa quay đầu lại cắn ta. Mặc dù đạo thuật của ta có phần suy giảm, nhưng đối phó với một họa bì quỷ vẫn không phải vấn đề gì to tát. Huống hồ, ta có thiên đạo dương cốt hộ thể, cộng thêm ánh nắng chói chang trợ lực. Còn tên đạo sĩ quẻ yếu ớt này, ta càng có thể dễ dàng chế ngự. Thế nhưng, ngay lúc họa bì quỷ lao đến trước mặt ta, một bóng đỏ bất ngờ từ trên người ta bay xuống, nhắm thẳng vào họa bì quỷ mà lao tới. Mọi thứ trước mắt lập tức rối loạn, chỉ thấy hai nữ quỷ ôm lấy nhau, quằn quại dưới ánh mặt trời, từng làn khói xanh cuồn cuộn bốc lên, tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên không dứt. Cảnh tượng ấy khiến ta sững sờ, đến khi kịp phản ứng, ta lập tức hét lớn, "Hồng Vận, ngươi làm gì vậy? Thiên sư?" Lý Hồng Vận vừa bị ánh mặt trời làm bỏng, rên lên một tiếng đau đớn, rồi lập tức ôm chặt họa bỉ quỷ, kéo thẳng vào bóng tối trong hang động. Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà Hồng vận nhanh trí, nếu tiếp tục phơi mình dưới nắng, chẳng mấy chốc linh thể bọn họ sẽ bị bốc hơi hoàn toàn. Đến khi cả hai đã lui vào trong động, trước mắt ta vẫn còn quẩn quanh từng làn khói xanh nhạt, đủ để thấy ánh nắng có sức sát thương khủng khiếp đối với quỷ hồn như thế nào. Đừng làm hại nàng ấy, xin đừng làm hại nàng ấy. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ theo ngươi về Mao Sơn, ta đi theo ngươi về Mao Sơn ngay bây giờ. Chỉ cần nàng ấy được tha mạng, nàng ấy vừa bị sư huynh ta đánh trọng thương, không thể chịu thêm thương tổn nữa. Người đàn ông què đột nhiên hóa điên, điên cuồng giãy giụa, sau đó bất chấp tất cả mà đập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, một kẻ một chân, vừa dập đầu vừa khóc lóc, trông vô cùng thê thảm. Ta vội vàng hướng vào trong động quát lớn, Hồng Vận, dừng tay trước đã. Lý Hồng Vận khi đã ra tay thì chẳng khác nào một hung quỷ thực sự, họa bì quỷ bị nàng đè chặt xuống đất, không có cơ hội phản kháng. Nhưng điều khiến ta bất ngờ là trước đôi mắt đỏ rực đầy sát khí của Hồng Vận, họa bì quỷ lại chẳng hề sợ hãi. Dù Hồng Vận đã nghe lời ta mà dừng tay, nhưng họa bì quỷ vẫn liều lĩnh lao đến, móng vuốt nhắm thẳng vào mặt nàng. Thanh Nga, Thanh Nga, tên đạo sĩ kia lăn lộn bò vào trong động, ôm chầm lấy nữ quỷ đang phát điên kia. Thanh Nga, đừng chống cự nữa, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Bị hắn ôm chặt, họa bì quỷ bỗng nhiên thần kỳ mà bình tĩnh lại, nước mắt quỷ lặng lẽ rơi xuống. Nàng lắc đầu quầy quậy, không, tướng công, ta đã đợi bao nhiêu năm, vất vả lắm mới chờ được đến ngày lấy được xá lợi, ta không thể để ngươi bước vào chỗ chết được, ta không để bọn họ đưa ngươi đi đâu. Nàng vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy lao ra ngoài, nhưng bị hắn ghì chặt trong vòng tay. Lý Hồng Vận đứng bên cạnh, vừa ôm bàn tay bị ánh nắng làm bỏng, vừa lộ rõ vẻ đau đớn và lúng túng. Ta nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, một bên đi về phía Hồng Vận, nắm lấy tay nàng kiểm tra, may mà chưa bị thiêu thủng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, linh thể sẽ dần tự chữa lành. Ta đâu có bảo ngươi ra ngoài, không để ý đến hai kẻ kia nữa. Ta nghiêm mặt trách mắng Hồng Vận, thiên sư, ta định giết ngài. Lý Hồng Vận khẽ rụt tay lại, muốn thoát khỏi tay ta. Các ngươi, không phải do Mao Sơn phái đến bắt ta sao? Người đàn ông què đột nhiên kích động hỏi. Ta chỉ đành buông tay Hồng Vận, quay lại nhìn hắn. Ngươi từng thấy đạo sĩ Mao Sơn nào lại nuôi quỷ chưa? Hắn sững sờ, đưa mắt nhìn Hồng Vận, rồi lại nhìn ta, cuối cùng bật khóc vì vui mừng. Ta, xin lỗi, đạo hữu, ta trách lầm ngươi rồi. Ta nhìn về phía đốt ngón tay đỏ rực đang nằm trên nền đất, nhưng chưa vội nhặt lên. Nghĩ một lúc, ta chỉ có thể thở dài, bất lực nói với hắn. Đang yên đang lành làm một đạo sĩ, tại sao lại đi yêu một nữ quỷ? Ta khuyên các ngươi sớm ngày chia tay đi, nếu không, cho dù Mao Sơn không đuổi giết các ngươi, thì chính ngươi cũng sẽ chết. Một khi ngươi chết, địa phủ chắc chắn sẽ đến bắt hồn ngươi. Đến lúc đó, các ngươi mới thật sự âm dương cách biệt, muốn gặp cũng chẳng thể gặp lại nữa. Người đàn ông nhìn họa bì quỷ bằng ánh mắt đầy xót xa, sau đó ôm chặt lấy nàng, mỉm cười. Đa tạ đạo hữu đã có lòng khuyên bảo, nhưng bây giờ chúng ta đã có xá lợi có thể cung cấp dương khí liên tục cho ta. Ta sẽ không chết. Nam nhân kia vừa nói, vừa tỏ ra vô cùng nhiệt tình, buông họa bì quỷ ra, cười xuề xòa với ta. Ha ha, đạo hữu có lòng tốt như vậy, chắc hẳn là người tốt. Ấy, các vị đi đường xa đến đây, chẳng lẽ cũng là vì ngôi mộ dưới thung lũng kia? Ấy không không, các vị đi đường vất vả, chắc hẳn đã đói bụng rồi. Để ta bảo Thanh Nga làm cơm cho các vị. Ta nhìn ra được, hắn đã nhận ra ánh mắt ta dừng trên xá lợi, có dự cảm rằng ta sẽ giành lấy vật này, vì vậy liền tìm cách lấy lòng ta. Không cần đâu, ta thở dài, chỉ tay về phía ống trúc, ra hiệu cho Lý Hồng Vận vào trong trước. Đợi Lý Hồng Vận đã vào trong, ta mới ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Các ngươi có từng nghĩ rằng sớm muộn gì Mao Sơn cũng sẽ tìm ra hai ngươi không? Cùng là người trong đạo môn, ta rất hiểu rõ Mao Sơn tuyệt đối không thể dung thứ cho việc đệ tử của họ yêu một nữ quỷ. Đây là hành vi phản bội tổ sư, phản bội thiên đạo, nếu thêm cả xá lợi vào nữa, bọn họ càng không thể tha cho các ngươi. Ta biết, đạo hữu, ta biết mà. Nam nhân liên tục gật đầu, giọng điệu hoảng hốt. Ta đã làm khổ sư phụ và sư huynh của mình rồi, ta rất áy náy mấy ngày trước. Sư huynh ta có đến đây nhưng mà cuối cùng hắn vẫn để tình huynh đệ tha cho chúng ta một mạng. Hắn nói chuyện này sẽ giao cho tông môn khác xử lý, dặn chúng ta mau chóng tìm một nơi khác mà ẩn náu. Ta chúng ta sắp có chỗ ở mới rồi. Hắn nói năng lộn xộn, xem ra vẫn rất sợ ta. Hắn giống như kẻ bị dọa cho phát ngốc, sau đó lại điên cuồng tìm chủ đề để nói. Đạo hữu, nương tử của ta rất lương thiện, nàng chưa từng hại ai. Từ thời đại thanh, nàng đã ẩn mình trong ngọn núi này rồi. Trước kia ở đây còn có mấy vị cao nhân nhân hậu, họ đều biết nàng tốt bụng nên không thu phục nàng. Nói như vậy là sợ ta thu phục họa bì quỷ đây mà. Hai rét rét, nhưng phải nói rằng nếu một họa bì quỷ có thể tu luyện đến mức này, nếu không phải từng có cao nhân nuôi dưỡng thì chắc chắn đã từng hại không ít người. Ta hoàn toàn không hứng thú với điều đó, chỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy bất lực. Chúc các ngươi may mắn. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu đã chúc phúc. Vừa thấy ta định rời đi, nam nhân kích động đến mức suýt bật khóc, hắn còn vỗ vai họa bì quỷ. Thanh Nga, mau mau đỡ ta, chúng ta cùng nhau dập đầu tạ ơn vị đạo hữu tốt bụng này. Thật kỳ lạ, hôm nay là ngày gì vậy? Hết chuyện bốc đồng với Thi Hàn, giờ lại đến cặp tình nhân khốn khổ này bất ngờ lấy lòng ta. Họa Bì Quỷ cũng xúc động đến mức nước mắt quỷ còn chưa kịp lau, vội đỡ nam nhân, quỳ xuống trước mặt ta, giọng run rẩy vì cảm kích. Đa tạ đạo trưởng, lúc vừa nhìn thấy ngài, ta đã biết ngài là người tốt, ta vừa nãy là ta quá kích động, thật xin lỗi. Nam nhân kia còn ghé sát nàng, dục dã, mau, mau lấy chút đồ vật tặng cho đạo hữu. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Họa Bì Quỷ chợt trở nên khó xử. Nàng ghé sát tai nam nhân nói gì đó. Kết quả là, nam nhân đột nhiên gầm lên, không có cũng phải lấy, mau đi, không cần đâu. Ta phất tay, định rời đi. Hắn đúng là người từng ở Mao Sơn, nhưng rõ ràng đã nhìn ra ta muốn lấy xá lợi, vậy mà vẫn ra sức nịnh nọt ta. Điều này khiến ta bất giác nhớ lại chính mình lúc yếu đuối nhất. Nhưng đúng lúc ta quay đi, giọng của tâm ma lại vang lên, như thể đã đoán trước tình huống này từ lâu. Ta cảnh cáo ngươi một lần, ngươi có thể không giết bọn họ, nhưng xá lợi, ngươi bắt buộc phải lấy. Nếu là trước đây, ngươi có thể chọn làm thánh mẫu, để lại xá lợi cho hắn kéo dài sinh mệnh, nhưng giờ thì không được nữa. Khi ngươi rời khỏi Tử Cốc, một khi chuyện ngươi làm với Bạch Lang tiên tử bị phát hiện, ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát bất cứ lúc nào. Nếu không có xá lợi hỗ trợ, ngươi tuyệt đối không thể sống nổi. Ngươi chết đồng nghĩa với việc ép Bạch Lang tiên tử phải thủ tiết, hậu quả này ta không cần nói ngươi cũng hiểu, đúng không? Nếu chưa mang thai thì còn đỡ, nhưng lỡ như mang thai rồi, vậy thì một xác hai mạng, lỡ như là song sinh thì sao? Ha ha, điều ta lo sợ nhất cuối cùng vẫn đến. Thực ra trước khi định rời đi, ta đã sớm đoán được tâm ma sẽ ngăn cản ta. Khi ta quay đầu nhìn người đàn ông đáng thương kia, rồi lại nhìn gương mặt đầy chân thành của Họa Bì Quỷ khi nàng bày tỏ lòng biết ơn với ta, ta bỗng sững lại. Nương ơi, con có thể ra ngoài chưa? Ngay lúc ta còn do dự, từ trong hang động bỗng vang lên một giọng nói non nớt của trẻ con. Ngay khi âm thanh ấy vang lên, cả Họa Bì Quỷ lẫn nam nhân kia đều run bắn lên, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt vô thức của ta hướng vào trong hang, mà biểu hiện của nam nhân kia không hề lọt khỏi mắt hắn. Sự sợ hãi lại một lần nữa hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn gượng gạo cười. Ha ha ha, A Tài, mau qua đây, mau ra gặp đạo trưởng nào. Khi hắn nói xong, một đứa bé trai sắc mặt tái nhợt đã nhào lên lưng của Họa Bì Quỷ. Đứa trẻ này mặc bộ trang phục thời thanh, đặc biệt nhất là kiểu tóc kim tiền thử vĩ đuôi chuột đồng xu, ước chừng khoảng 6 tuổi. Nếu không phải vì sắc mặt quá trắng bệch trông đáng sợ, thì nhìn nó cũng khá đáng yêu. Nhưng khi nghe lời của nam nhân kia, đứa bé lại lắc đầu nguầy nguậy. Không, nương bảo là đám đạo sĩ đó chẳng có ai tốt cả mà. Lời vừa dứt, sắc mặt nam nhân và Họa Bì Quỷ đều tái nhợt như tro tàn. Nam nhân vội vàng cười nịnh nọt. Đạo hữu, đây là con trai của nương tử ta. Khi còn sống, nương tử ta vì không chấp nhận được cái chết yểu của con, nên đã đi theo nó, may nhờ có cao nhân hóa độ, hai mẹ con nàng mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Đạo hữu, ngài cũng biết đấy, quỷ đồng còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong ngài rộng lượng. Hóa ra còn là một nữ quỷ từng lập gia đình, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là chân ái? A Tài, nương chỉ nói những đạo sĩ xấu thôi, vị đạo trưởng này là người tốt, mau chào hỏi đạo trưởng đi. Họa Bì Quỷ cuống quýt giải thích. Lúc này nàng đã bị ánh nắng thiêu đốt đến mức thương tích đầy mình, nhưng vẫn chẳng màng đến vết thương. Đứa bé nghe lời mẹ nó, do dự vài giây, cuối cùng cũng chấp tay, cúi người hành lễ theo đúng phong tục thời thanh, bái kiến đạo trưởng. Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy mí mắt giật mạnh hai cái, sống mũi cay xè, thậm chí khóe mắt còn rưng rưng. Ta không nghĩ gì quá sâu xa, chỉ cảm thấy quá vô vọng đến cực hạn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của tâm ma lại vang lên, nếu bọn chúng không giao xá lợi ra, thì hãy giết cả con quỷ nhỏ này luôn, một kẻ cũng không được tha. Đừng thấy nó vô hại mà coi thường, nếu sau này nó phát hiện ngươi đã cướp mất bảo vật cứu mạng của mẹ nó, khiến mẹ nó phải chịu khổ, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm ngươi hoặc hậu nhân của ngươi để báo thù, ngươi không thể để lại hậu họa. Trong lòng ta như có ai cầm dao cắt từng nhát, lương tâm run rẩy. Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy bản thân như một kẻ điên, muốn khóc, muốn cười, muốn tìm một nơi không người để ôm đầu gào thét thật lớn. Tại sao tất cả những gì ta gặp phải đều là những cảnh tượng đau lòng nhất của nhân gian? Chẳng lẽ ông trời không biết rằng ta đã mệt mỏi lắm rồi sao? Dây thừng luôn đứt ở chỗ yếu nhất, vận rủi luôn đổ lên đầu kẻ khốn cùng. Tâm ma cười khẩy một tiếng, ngươi biết không, trước đây ta cũng từng như ngươi, tràn đầy nhiệt huyết, luôn muốn hy sinh bản thân vì người khác, luôn muốn làm điều gì đó cho thế gian này. Nhưng hôm nay, với tư cách là một kẻ từng bước ra từ cửa Phật, ta phải nhắc ngươi một sự thật, cuộc sống chỉ ức hiếp kẻ nghèo khổ, thật môn không độ kẻ không có tiền. Ta nhắm mắt lại, dưới ánh mắt lo lắng của nam nhân và Họa Bì Quỷ, ta im lặng rất lâu. Cuối cùng, ta mở mắt ra, chậm rãi bước đến trước mặt bọn họ. Đôi môi khô nứt của nam nhân run lên, hắn cứ thế ôm chặt Họa Bì Quỷ và đứa trẻ vào lòng, ánh mắt nhìn ta như thể đã sợ đến mức không dám thở mạnh. Cuối cùng, ta ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng vẫy tay gọi quỷ đồng. Đứa nhỏ cũng rất sợ ta, ban đầu không dám lại gần, nhưng nam nhân và Họa Bì Quỷ vội vàng đẩy nó về phía ta, nó bị ép đứng trước mặt ta. Sau đó, nam nhân lại trao đổi ánh mắt với Họa Bì Quỷ, nàng hiểu ý, lập tức chạy vào trong hang động. Ta nhìn đứa trẻ trước mặt, trong tay nó đang cầm một món đồ chơi, một con ngựa gỗ thô kệch, chạm khắc rất vụng về, xấu đến mức khó coi. Đây là đồ chơi của ngươi sao? Ta cố gắng nở một nụ cười, kìm nén để giọng nói không bị run rẩy. Đây là do thúc thúc làm cho ta. Tiểu quỷ ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn ta, nói xong còn chủ động đưa con ngựa gỗ đến trước mặt ta. Đạo trưởng, ngài cũng muốn chơi không? Ta nhận lấy con ngựa gỗ, thứ này thô ráp đến mức làm đau tay, nhưng dường như nó lại là báu vật được tiểu quỷ yêu thích nhất. Một mảnh vải cũ được cột vào làm đuôi ngựa, mắt, mũi, miệng đều được vẽ nguệch ngoạc bằng than đen. Thật tốt, hồi nhỏ ta chưa từng có một món đồ chơi nào, dù chỉ là thứ đơn giản như thế này. Ta bật cười, càng cười, hai hàng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Tiểu quỷ đờ đẫn nhìn ta, sững sờ đứng yên tại chỗ, mân mê các ngón tay, do dự hồi lâu. Cuối cùng, nó vươn bàn tay nhỏ lạnh lẽo phủ đầy âm khí, định lau nước mắt giúp ta. Nhưng ngay khi bàn tay nó chạm đến ánh mặt trời trước mặt ta, đột nhiên xèo một tiếng, khói xanh bốc lên. Trong khoảnh khắc đó, tim ta thắt lại, cả người cứng đờ. Tiểu quỷ hét lên đau đớn, lập tức rụt tay lại. Ta nghĩ nó sẽ hòa khóc chạy về tìm mẹ nó, nhưng không, nó chỉ tự thổi phù vào vết bỏng trên tay, sau đó ôm tay cười ngốc nghếch, đau quá, hi hi, hi hi. Tuổi này đáng lẽ còn chưa hiểu ý nghĩa của nước mắt, nhưng hành động đó lại giống như đang cố gắng an ủi ta. Khi ta còn chưa biết phải làm gì, họa bì quỷ chạy ra từ trong hang. Nàng xách theo vài thứ, một túi gạo không đầy 5 cân, một bao bột mì chỉ còn lại một góc, vài hạt lạc sót lại, và mấy viên kẹo đường. Nam nhân lập tức nhận lấy, rồi nhanh chóng đưa đến trước mặt ta. Đạo hữu, ta biết ngài đi đường xa, chắc hẳn rất vất vả, những thứ này có lẽ ngài cần. Xin hãy yên tâm cầm lấy đi, chúng ta không trộm, cũng không cướp. Tất cả đều là đồ sạch sẽ. Ừm, phu quân lo ngại ngài phải đợi lâu mới có xá lợi, muốn ở lại với chúng ta để đón một cái Tết trọn vẹn. Chàng ấy dạy ta đốt than, ban đêm mang ra ngoài bán, ta luôn che mặt, tuyệt đối không dọa ai cả. Họa bì quỷ vội vàng nói thêm, ánh mắt đầy chân thành. Đáng tiếc là trong dịp Tết chúng ta tiêu tốn quá nhiều rồi, chỉ còn lại ngần này, mong đạo trưởng đừng chê bai. Nhìn mấy món đồ đáng thương đó, rồi lại nhìn ánh mắt vừa hy vọng vừa lo lắng của bọn họ, mắt ta dần trở nên nhòe đi. Cảnh tượng này cứ thế đóng băng trong mấy chục giây. Cuối cùng, ta cười khổ, hỏi hắn, ngươi đưa ta hết những thứ này, vậy các ngươi ăn gì? Hắn vội vàng giải thích, ta không sao đâu. Mùa xuân, mùa hè, Thanh Nga sẽ hái rau dại cho ta ăn. Mùa thu có hạt rẻ, còn mùa đông ở Tử Cốc này rất ngắn. Chúng ta sống tốt lắm, thực sự không thiếu lương thực đâu. Những thứ này chỉ là để dành cho dịp Tết thôi. Hắn cứ thế giơ tay, giữ nguyên tư thế dâng đồ trước mặt ta, không dám nhúc nhích. Hắn khao khát vô cùng, khao khát ta sẽ nhận lấy. Lương tâm của ta nói rằng, ta không thể làm hại bọn họ, nhưng ý thức của ta lại cảnh báo xá lợi là vật duy nhất có thể bảo vệ Thi Hàn. Nếu ta chọn thương hại bọn họ hôm nay, thì có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ phải ôm sát người mình yêu, tuyệt vọng gào khóc. Cuối cùng, ta không nhận lấy đồ của họ. Dưới ánh mắt chờ mong và khẩn trương của họ, ta lặng lẽ lau nước mắt, sau đó đưa tay nhặt xá lợi lên. Bịch, tất cả đồ vật trong tay nam nhân đều rơi xuống đất. Hắn đột nhiên ngã khuỵu xuống, ánh mắt trống rỗng, toàn thân run rẩy. Hắn mở to mắt, chớp liên tục, nhưng hoàn toàn vô hồn, không có quy luật nào cả. Rồi bỗng nhiên, hắn cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bộ râu lởm chởm, đôi môi khô nứt đến rớm máu, nhưng hắn vẫn cười điên cuồng. Hắn tuyệt vọng, nhưng bàn tay hắn vẫn bám chặt vào cánh tay của họa bì quỷ, điên cuồng lắc đầu. Xá lợi tràn đầy linh lực, nhưng ta lại chẳng còn chút sức lực nào. Dù nó không ngừng truyền vào cơ thể ta một nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng ta vẫn giống như kẻ mất hồn, cúi người đứng dậy, lưng còng xuống như thể không còn chút sức sống. Khi ta vừa định rời đi, giọng nói đầy tuyệt vọng của họa bì quỷ vang lên phía sau, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chúng ta đã sai ở đâu không? Ta ủ rũ quay đầu nhìn nàng, các ngươi không sai, ta cũng không sai. Không, không, vậy ngươi có thể trả lại xá lợi cho ta không? Ta cầu xin ngươi, đó là mạng sống của tướng công ta, ta đã đợi nó 8 năm, suốt 8 năm. Nàng bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nam nhân để lao về phía ta. Nhưng ta đã đợi nó 20 năm rồi. Ta nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, nhưng chỉ được vài giây, rồi bỗng nhiên ta bật cười như kẻ điên. Ha ha, hôm qua ta cũng là người chạm vào nó trước, vậy nên nó vốn dĩ thuộc về ta. Nghe ta nói vậy, họa bì quỷ đột nhiên không giãy giụa nữa. Nàng nở một nụ cười tuyệt vọng, rồi như một kẻ ngốc, không ngừng lắc đầu, cứ thế lắc đầu liên tục, biểu cảm đầy đau đớn đến mức như nghẹn thở. Ta không rời đi, ta vẫn đứng đó, suy nghĩ cách nào có thể cứu rỗi bọn họ. Lương tâm ta vẫn run rẩy, trái tim ta vẫn đang rỉ máu. Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng cười điên dại của nam nhân vang vọng khắp thung lũng. Nhưng chẳng bao lâu sau, họa bì quỷ đã tỉnh táo lại. Nàng ôm chầm lấy nam nhân, siết chặt lấy đầu hắn, vỗ nhẹ lên ngực hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tướng công không sao cả, không sao cả. Nói đến đây, nàng nâng khuôn mặt nam nhân lên, dịu dàng nhìn hắn mỉm cười. Dù trong mắt nàng vẫn còn nước mắt, nhưng nụ cười ấy lại chân thành đến lạ thường. Vậy thì, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ không bao giờ phải xa cách nữa, cũng sẽ không bao giờ bị ai ức hiếp nữa. Ta không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng ta quặn thắt. Mơ hồ không biết đã trôi qua bao lâu, ta chỉ thấy nàng nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân. Một người một quỷ ôm chặt lấy nhau. Khung cảnh bi thương này không kéo dài lâu. Nam nhân bỗng nhiên buông nàng ra, ta tưởng hắn sẽ để họa bị quỷ tấn công ta, làm một cú phản kháng cuối cùng. Nhưng không, nàng không lao đến chỗ ta, nàng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, nhẹ nhàng nâng váy bước ra ngoài nắng. Không không, ta điên cuồng lắc đầu, muốn lao đến ngăn nàng lại. Nhưng lúc này, cơ thể ta lại không thể cử động, như thể bị đóng đinh tại chỗ. Dưới ánh mặt trời chói chang, thân thể họa bị quỷ lập tức bốc lên từng làn khói xanh, như một kẻ vừa bị tạt axit lên người. Nhưng nàng không hề tỏ ra đau đớn, nàng vẫn mỉm cười với nam nhân, nụ cười ngọt ngào tựa thiếu nữ lần đầu biết yêu. Nàng còn vẫy tay chào hắn, như thể đây chỉ là một cuộc chia ly bình thường. Không, đừng mà, ta trả lại xá lợi cho các ngươi, trả lại cho các ngươi có được không? Ta bật khóc thành tiếng, liều mạng vùng vẫy khỏi sự khống chế của tâm ma. Như lần này, nàng đứng ngay dưới ánh dương rực rỡ, tốc độ tan biến của nàng nhanh hơn gấp trăm lần so với lúc nãy khi còn có bóng dâm che phủ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi linh thể hoàn toàn hóa thành tro bụi, nàng vẫn còn đang mỉm cười, nhưng khi gương mặt nàng bắt đầu tan rã, nước mắt nàng lại lặng lẽ rơi xuống. Nàng dường như muốn nói điều gì đó với nam nhân, nhưng thời gian trôi quá nhanh, nàng không thể nói ra câu cuối cùng. Nàng đã không còn nữa một nữ quỷ tốt, không, trong mắt ta, nàng là một thê tử tốt, một mẫu thân tốt, thậm chí còn là một người tốt. Nhưng nàng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, trước mắt ta như một giấc mộng. Nam nhân vẫn nở nụ cười trong nước mắt, còn quỷ đồng thì gào khóc thảm thiết, không ngừng dãy giụa, hết lần này đến lần khác cố gắng lao ra khỏi vùng tối, muốn giữ lại một chút tàn hồn cuối cùng của mẹ mình. Đây là một giấc mơ đúng không? Nói cho ta biết đi, tất cả chuyện này đều không có thật, đúng không? Nhưng cảnh tượng vẫn tiếp diễn. Sau hàng loạt lần vùng vẫy, cuối cùng quỷ đồng dũng cảm lao ra khỏi bóng tối. Làn da non nớt của nó lập tức bị ánh mặt trời đốt cháy, thân thể nhanh chóng tan rã. Nhưng nó không hề lùi bước, nó điên cuồng đào bới mặt đất nơi mẹ nó vừa biến mất. Nam nhân rút ra một tấm bùa màu vàng, nuốt vào miệng, sau đó đập mạnh đầu vào tảng đá bên cạnh. Tất cả dấu vết liên quan đến bọn họ cuối cùng cũng dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Hình ảnh dòng máu đỏ thẫm loang lổ trên tảng đá lạnh lẽo. Tâm ma, ngươi có còn là con người không? Tại sao không để ta ngăn họ lại? Tại sao? Ta nghiến răng nghiến lợi gào lên, tầm mắt đã bị nước mắt làm cho mờ mịt, chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa. Tất cả đều là kiếp số đã định sẵn, hôm nay ngươi cứu bọn họ, ngày mai họ sẽ chết trong thảm cảnh còn bi thảm hơn. Ta lắc đầu điên cuồng, không, không thể nào. Ta có cảm giác trái tim mình đã vỡ vụn. Ta tuyệt vọng tự hỏi bản thân, ngươi còn nhớ không, khi ở Thanh Khâu ngươi cũng từng trải qua nỗi tuyệt vọng như thế này. Nhưng may mắn thay, ngươi còn có đại sư huynh ra tay cứu giúp. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ thực sự không còn đường nào để đi. Trong thế gian này, thân phận của họ nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến. Họ rời đi trong sự bi thương đến tột cùng. Đây chính là hiện thực. Tâm ma lạnh lùng thốt lên một câu như vậy. Bỗng dưng, trái tim ta đau nhói. Thật sự rất đau. Ta có thể cảm nhận rõ ràng tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị nỗi đau xé nát, đến mức không thể thở nổi. Ngay khi ta cảm giác sắp không chịu đựng được nữa, xá lợi trong tay đột nhiên phát ra một luồng khí ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể ta, nhưng nó chỉ có thể chữa lành thể xác, không thể xoa dịu vết thương trong tâm hồn. Cơn giận và nỗi đau trong ta không hề thuyên giảm, ngược lại, càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Những ký ức đau thương trước kia lần lượt ùa về, không ngừng dày vò tâm trí ta. Ta đau đớn đến mức muốn xé rách trời đất, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Ha ha, hiện thực, ha ha, ha ha ha, ta bật cười trong nước mắt. Cùng lúc đó, hai nắm tay ta siết chặt lại, từng đường gân xanh dữ tợn nổi lên trên trán. Trong vài giây ngắn ngủi, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Hai nắm đấm siết chặt đến mức sắp nghiền nát chính bản thân ta, rồi đột ngột đập mạnh xuống đất. Cút mẹ ngươi đi, hiện thực, ầm, lá khô bay tứ tán, mặt đất rung chuyển dữ dội, hai hố sâu khổng lồ xuất hiện dưới quyền của ta. Những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra xung quanh, kéo dài khắp thung lũng. Trong khoảnh khắc ấy, mắt ta nóng rực, một luồng sáng đỏ máu bùng lên trước mắt ta. Sau đó là một cơn đau kinh hoàng như thể có hàng trăm hàng nghìn lưỡi dao đâm vào não ta. Ta ngã gục xuống đất, mất đi toàn bộ tri giác. Không biết đã bao lâu trôi qua, bên tai vang lên tiếng khóc thút thít. Thiên sư, giọng nói run rẩy, quen thuộc Lý Hồng Vận. Thiên sư, rốt cuộc người làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Ho, Hồng Vận, phải, là ta đây. Thiên sư, người làm sao vậy? Người mở mắt ra đi, mau mở mắt cho ta xem. Ta cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt ta chỉ có một màu đỏ thẫm, ánh nắng vẫn còn đó, nhưng xung quanh đã thay đổi. Những thân cây ngổn ngang đổ rạp như vừa bị thứ gì đó chém ngã. Lý Hồng Vận đang co người trong bóng râm, ôm lấy nửa thân trên của ta. A, thiên sư mắt người. Lý Hồng Vận đột nhiên tái mặt, hoảng loạn vội vã buông ta ra. Cái gì? Ta đưa tay lên dụi mắt, sau đó nhìn xuống lòng bàn tay toàn là máu đã khô, nồng nặc mùi tanh. Thiên sư, mắt người đang phát ra ánh sáng đỏ kìa. Lý Hồng Vận run rẩy đỡ lấy ta, bàn tay nàng khẽ chạm vào mặt ta, nhưng rồi lại rụt về, không dám chạm vào nữa. Ánh sáng đỏ, ta giật mình, lập tức bật dậy, sau đó ta bắt đầu lục tìm khắp nơi, muốn kiếm một tấm gương để soi mặt mình, nhưng chẳng có gương nào cả. chỉ có hai cái hố sâu khổng lồ trước mặt, cùng vô số vết nứt lan ra khắp nơi, những vết nứt rộng bằng nắm đấm, kéo dài hơn 5-6 mét, tất cả cây cối trong tầm mắt đều bị xé toạc thành từng mảnh. Trong hốc mắt ta, rõ ràng có một luồng sáng đỏ mờ ảo bao quanh, giống như ta đang đeo một cặp kính dâm đỏ vậy, cực kỳ khó chịu. Ta ngây người một lúc lâu, rồi vội vàng bật dậy, lao thẳng về phía dòng sông. Khi ta quỳ rạp xuống mép nước, nhìn vào bóng mình trong làn nước trong vắt, ta không khỏi hít một hơi lạnh đến thấu xương. Ta làm sao thế này? Trên trán ta xuất hiện một đồ án giống như ngọn lửa, còn đôi mắt ta đang phát ra ánh sáng đỏ sẫm giống hệt như lúc Lý Hồng Vận nổi giận. Cơn hoảng loạn lập tức ập đến, ta vốc nước lên rửa mặt, liên tục trà sát lên trán và đôi mắt, cố gắng lau sạch đồ án kia đi, nhưng dù ta có lau đến mức da gần như rửa máu, đồ án lửa vẫn không hề biến mất, ngược lại, nó càng lúc càng rõ nét hơn. Tâm ma, ta hoảng loạn hét lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bị làm sao vậy? Có một tin tốt và một tin xấu. Giọng nói của tâm ma đột nhiên vang lên, đừng có vòng vo, nói thẳng đi. Giọng ta vẫn đầy vẻ hoang mang và tuyệt vọng. Tin tốt là xá lợi đã dung hợp vào cơ thể ngươi, hơn nữa tiến trình dung hợp của chúng ta đã hoàn thành trước 1/3. Từ giờ trở đi, ngươi đã là nửa người nửa quỷ. Dưới ánh mặt trời ngươi là người, nhưng trong bóng tối ngươi là quỷ. Vậy còn tin xấu? Ta không khỏi cười chua chát, thành công rồi sao? Cuối cùng cũng thành công rồi, vì ngày này ta đã đợi rất lâu. Ta đưa nắm đấm rướm máu lên nhìn, lớp da đã nứt toác đến mức có thể thấy cả xương bên trong, nhưng ta lại không cảm thấy đau. Tin xấu chính là vừa nãy ngươi đã quá tức giận, lửa giận công tâm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Từ bây giờ, mỗi khi ngươi nổi giận, ngươi sẽ không thể kiểm soát chính mình, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Hơn nữa, mỗi lần ngươi mất kiểm soát, trạng thái tẩu hỏa nhập ma sẽ càng phát triển mạnh hơn, đến khi vượt quá giới hạn cơ thể, ngươi sẽ chết vì bị phản phệ. Đây là hậu quả vô cùng nguy hiểm. Nghe đến đây, ta sững sờ nhìn chằm chằm vào bóng mình trong nước, xung quanh chỉ có tiếng nước róc rách vang vọng, trong đầu ta chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Không biết đã trôi qua bao lâu, ta mới mệt mỏi nhìn xuống đôi tay đầy vết thương của mình. Vậy tức là mọi thứ đã hỏng hết rồi sao? Kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi sao? Lời nói với ngươi, giọng của tâm ma lộ rõ vẻ chán ghét, chỉ vì mấy kẻ vốn dĩ phải chết mà ngươi lại đau lòng đến mức này sao? Bây giờ thì hay rồi, nếu sau này ngươi không thể kiểm soát cảm xúc, ngươi đừng nói đến chuyện chết vì phản phệ, ngươi sẽ bị toàn bộ chính đạo xem là tà ma ngoại đạo, bị khắp thiên hạ truy sát. Ta nuốt một ngụm nước bọt, không sao đâu, ta sẽ không nổi giận nữa. Xin lỗi, có lẽ ta khiến ngươi thất vọng rồi. Hừ, ta đã sớm thất vọng về ngươi rồi, nhưng biết làm sao được. Nghe đây, không được phép nổi giận nữa, giờ thì nghĩ về tin tốt đi, ít nhất thực lực của ngươi đã tăng vọt. Nghe đến đây, tâm trạng ta cũng đỡ hơn một chút. Ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh nửa người nửa quỷ của mình trong nước, rồi hỏi, vậy cái đồ án lửa trên trán ta nó là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma sao? Nhìn thì cũng đẹp đấy, nhưng nó khiến ta trông quá dị thường, sau này ta còn gặp ai được nữa? Đừng có nói nhảm, tâm ma gằn giọng, đó là dấu hiệu của ta, là dấu ấn của chính ta Mâu La Thực Tâm Ma. Đợi đến ngày chúng ta hoàn toàn dung hợp, hình xăm ngọn lửa này sẽ tỏa sáng, khi đó ngươi sẽ càng trông đáng sợ hơn. Hả? Ta hoảng hốt trà sát lên trán mình lần nữa. Không, ta không muốn vậy. Nếu thế thì sau này ai nhìn thấy ta cũng sẽ sợ chết khiếp mất, không có cách nào xóa nó sao? Đặc biệt là đôi mắt đỏ này, ngươi đang trêu ta đúng không? Trong Cấm Kinh Mao Sơn chưa từng có ghi chép nào về loại quỷ quái nào có hình dạng như thế này. Tâm ma cười lạnh, ngươi trả lời ta một câu hỏi, họ của ta là gì? Họ của ngươi? Ta sững lại, đúng, nói cho ta nghe. Mâu La Thực Tâm Ma, ngươi hỏi làm gì? Chẳng lẽ ta mất trí rồi sao? Tâm ma lập tức chửi ầm lên, ngươi còn biết ta là ma sao? Vậy ta hỏi ngươi, trong Cấm Kinh Mao Sơn có ghi chép nào về ma không? Toàn bộ sách cấm của Mao Sơn chỉ có ghi chép về yêu tà quỷ quái, chứ không hề có ghi chép nào về ma. Ta hoàn toàn câm nín, ta cứ nghĩ cái tên của ngươi chỉ là một cái tên bình thường thôi, không ngờ lại thực sự là ma. Vậy chẳng phải ngươi rất mạnh sao? Nếu ta và ngươi hoàn toàn dung hợp, có phải ta sẽ trở nên bất khả chiến bại không? Giọng nói của ta khàn đặc, nhưng trong đó lại lộ ra vẻ phấn khích. Ưng chuyện này, trong Cấm Kinh Mao Sơn, dù không ghi chép gì về ma, nhưng có một câu thế này, người chết hóa quỷ, quỷ chết hóa niết, niết chết hóa hy, hy chết hóa di, di chết hóa tà. Nhưng thực ra, câu cuối cùng là giả, câu đúng phải là di chết hóa tà. Hắn hít sâu một hơi, rồi tiếp tục giải thích, niết chết thì vô động thì vô thanh thành hy, hy chết thì vô hình thì vô sắc thành di. Nói đơn giản là cái gì không thấy được gọi là di, cái gì không nghe được gọi là hy. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi, trước đây ta ở trạng thái nào? Ta suy nghĩ một lúc, rồi đáp, hy là không có âm thanh, không nghe được, di là không có hình thể, vô sắc, vô vị. Ta sững lại, ta hiểu rồi, ngươi trước đây được gọi là vô hình, không ai giết được ngươi. Vậy tức là ngươi là di, di chính là ma sao? Thông minh, ma chỉ là một cách gọi dân gian của di, gọi thế cũng dễ nghe hơn. Nhưng ngươi cũng biết trạng thái ma có một nhược điểm, người khác không giết được ma, nhưng ma cũng rất khó giết chết người khác. Nếu muốn chủ động làm gì đó, ma phải dựa vào một thân xác có hình thể. Ta ngơ ngác, ngươi đang ám chỉ gì vậy? Nếu ma có hình thể, nó có thể sử dụng thực lực của mình. Nhưng lúc đó, nó sẽ không còn bất tử bất diệt nữa. Trạng thái này được gọi là hy. Ta ngây người, ta cứ nghĩ niết chết hóa hy. Hy chết hóa di nghĩa là phải trở thành hy trước, rồi mới thành di. Hóa ra hy là trạng thái ngược lại của di sao? Ta suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, vậy còn tà thì sao? Tà mạnh hơn ma nhiều không? Nếu đạt đến chân ma, thì đúng là bất tử bất diệt thật. Nhưng chân ma không có sức tấn công mạnh, còn tà thì lại vừa có được sự bất tử của ma, vừa có được sức mạnh của hy. Ngươi biết Địa Tạng Vương đúng không? Hắn chính là một tà, hắn tu luyện từng bước, xuống tận tầng thứ 18 của địa phủ mới đạt được cảnh giới này. Nhưng bất tử bất diệt chỉ là một cách nói, ma và tà dù mang danh bất tử, nhưng không phải là hoàn toàn bất tử. Ví dụ như ta đây, ta là ma, ta bất tử, nhưng nếu xuất hiện một con ma mạnh hơn ta, nó vẫn có thể giết ta, dù sẽ tốn kha khá công sức. Ta rối loạn rồi, ta thở dài, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi, nói thật đi, có phải ngươi đang lừa ta không? Trước đây ngươi từng nói suýt nữa chết dưới tay các ca ca của ta, chẳng lẽ họ còn mạnh hơn cả ma? Hừ, ta vừa nói rồi, còn gì, chỉ có chân ma mới thực sự bất tử bất diệt. Khi đó ta chưa hoàn thiện, nếu ta không thông minh, đã bị giết ngay từ trong trứng nước rồi. Ta nói này, ngươi có thể đừng hỏi nữa được không? Ta đang rất chán nản đây. Được rồi, ta hỏi câu cuối cùng, trên đời này, ngoài ngươi ra, còn ma nào khác không? Và ngoài Địa Tạng Vương, còn tà nào khác không? Thế giới này rất lớn, ma thì vô hình vô sắc, có tồn tại hay không rất khó nói. Nhưng theo ta biết, hiện tại không có ma thứ hai nào cả. Còn tà thì, trước đây từng có hai kẻ, một tên gọi là phần tà, một tên là tà niệm của nguyên tà. Nhưng nguyên tà chỉ mới đạt đến bán tà, cuối cùng cũng bị Địa Tạng giết rồi. Còn phần tà thì chưa hoàn toàn hóa thành chân tà, hiện giờ không biết trốn ở đâu để tránh bị Địa Tạng truy sát. Nói cách khác, cho dù ta và hắn hoàn toàn dung hợp, trở thành hy, thì trên ta vẫn còn mấy kẻ có thể nghiền nát ta bất cứ lúc nào. Ta lập tức chán nản. Ừ, theo cách nói của hiện đại thì đòi xe đạp làm gì nữa, chỉ cần ngươi không tạo phản, Địa Tạng sẽ không động vào ngươi. Hiện giờ âm dương hai giới loạn đến vậy, ngươi thấy Địa Tạng ra mặt chưa? Hắn chỉ can thiệp khi có kẻ đủ mạnh gây nguy hiểm đến vòng luân hồi mà thôi, chờ đến ngày chúng ta hợp nhất hoàn toàn, cửu thiên kiếp trong mắt chúng ta cũng chỉ là một con tép. Thế vẫn chưa đủ sao? Tâm ma dừng lại, bỗng nghi ngờ hỏi, này tiểu tử, ngươi tẩu hỏa nhập ma đến mức muốn cướp luôn vị trí của Địa Tạng rồi hả? Không dám đâu, ta thầm nghĩ, nếu thực sự đi đến bước đó, ít nhất cũng phải tìm thêm một tà khác để hợp tác. Nhưng thôi, có lẽ ta cũng chưa đến mức đó. Ta đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên người. Thôi được rồi, không nghĩ nữa. Trước tiên, phải mai táng vị đạo hữu kia đã, sau đó đi tìm bảo vật, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ra ngoài ta sẽ tìm cách che đi cái dấu ấn quái quỷ này của ngươi, tiện thể mua một cái kính râm mà đeo vào. Tâm ma không tỏ ra khó chịu, chờ ta đi được vài bước, hắn mới chậm rãi nói, nói trước cho ngươi biết, ta có linh cảm rằng, sau khi ngươi ra khỏi núi, Bạch gia sẽ đến đón tiểu lang tiên tử. Ngươi chuẩn bị tâm lý đi, cứ để nàng đi, những chuyện xấu ngươi làm, nàng sẽ không nói ra, trong thời gian ngắn, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiếp theo, chúng ta phải ẩn nhẫn, lặng lẽ dung hợp, không thể để xảy ra sơ suất. Ta hiểu rồi, tức là không được tức giận. Ta thở dài một hơi, thật lòng mà nói, ta căn bản không nỡ để nàng rời đi, nhưng tình hình hiện tại dường như không còn cách nào khác. Nhưng mà, đến lúc đó, ta vẫn có thể nói chuyện với mẹ của Thi Hàn vài câu. Dù sao, bà ta sắp xếp Thi Hàn ở bên cạnh ta cũng chỉ vì muốn tạo ra một con cờ có lợi cho Bạch gia trong thế cục Tam Quốc hiện nay. Xét cho cùng, giữa Vệ gia và Bạch gia chúng ta không phải kẻ thù không đội trời chung. Nếu nói chuyện suôn sẻ, có khi ta còn có thể đề nghị hợp tác, tạm thời gác lại mối quan hệ cạnh tranh, cùng nhau đối phó với cửu thiên kiếp. Đây chính là kết quả mà ta mong muốn nhất. Nếu chuyện này thành công, cho dù bọn họ không đồng ý gả Thi Hàn cho ta, ít nhất ta vẫn có thể đến Bạch gia với tư cách một đồng minh, lấy cớ hợp tác để đến thăm nàng, hoặc lén đưa nàng ra ngoài chơi cũng được. Còn nếu vận may đứng về phía ta, chờ đến khi Thi Hàn sắp sinh con, Bạch gia cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể ngoan ngoãn gả con gái bảo bối cho ta. Về tình cảm, ta và Thi Hàn có thể đoàn tụ viên mãn. Về lý lẽ, ta có thể lợi dụng việc này để phản công Bạch gia. Đến lúc đó, đại ca ta chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên khen ta một trận. Nghĩ đến đây, ta cười thầm, đại ca chắc chắn đã biết thân phận của Thi Hàn, nhưng hắn vẫn ủng hộ ta cưới nàng, chẳng phải vì muốn ta tranh giành một hơi, bắt con gái của đối thủ về làm vợ hay sao? Mặc dù cách làm này có chút tàn nhẫn với ta, nhưng thôi, không sao cả, ta hiểu cách làm của đại ca. Ta nghĩ đến đây, bất giác bật cười, thì ra, cái tên Tiểu Bạch Kiểm mà ta từng khinh thường, chính là ta. Thật đáng buồn nhưng cũng thật buồn cười. Ta thở dài một hơi, rồi tiếp tục quay lại khu rừng. Thực ra, ta rất do dự, rất sợ phải đối diện với nơi ấy một lần nữa. Ta không dám chắc rằng khi thi thể của người đàn ông kia lại xuất hiện trước mặt, ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Tâm ma nói, ngươi càng không thể chịu được khổ đau nhân gian, thì càng nên trở nên lạnh lùng, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi nỗi đau thuộc về chính mình. Khi ngươi dẫm lên đau khổ của kẻ khác để bước lên đỉnh cao nhân sinh, lúc quay đầu lại, ngươi sẽ nhận ra lòng trắc ẩn ngày xưa chẳng đáng để bận tâm. Vẫn là mấy người xuất gia các ngươi giỏi ăn nói nhất nhỉ? Lý thuyết thì ai cũng biết, như lòng người là máu thịt. Ngươi có thể vô tình như vậy là vì ngươi đã sống trong cõi này mấy ngàn năm, giống như cửu thiên kiếp, chẳng còn nhu cầu về tình cảm nữa rồi. Tâm ma không phản bác, im lặng một lúc rồi nói, lúc ta mới vào cửa Phật, sư phụ từng nói với ta rằng, khi lòng người chìm trong đau thương, sẽ tự đắm mình trong thế giới bi quan, càng lún càng sâu. Những lúc như vậy, không cần phải cố gắng an ủi bản thân, hãy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phóng tầm mắt về phía xa, ngươi sẽ nhanh chóng thoát ra, bởi thế giới trong lòng ngươi là hư ảo, còn phong cảnh trước mắt mới là hiện thực. Cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua thung lũng, ta nhìn thấy lá vàng trên núi bắt đầu rụng theo làn gió, trong gió thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, dường như thật sự xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Ta không muốn tranh luận đạo lý với lão già tâm ma này, nhưng ta sẽ cố gắng lắng nghe ý kiến của hắn. Thực tế chứng minh, lời hắn nói không phải là thứ văn lố bịch kiểu trích ken sâu for the sâu. Khi trở lại khu rừng, Lý Hồng Vận vẫn trốn dưới bóng cây đợi ta. Vừa nhìn thấy ta, con nhóc quỷ này lại sợ đến mức bụng miệng, không dám nói gì. Ta đáng sợ đến vậy sao? Ta cười bất lực. Nàng ta ngẩn ra một lúc, không dám tin hỏi, thiên sư, tại sao ngài lại trở thành như thế này? Ta nhìn về phía cửa động, thi thể người đàn ông vẫn lặng lẽ nằm đó. Khung cảnh bi tráng vừa rồi dường như lại sắp tràn vào tâm trí. Vội vàng cười với Hồng Vận, chuyện này cô đừng quan tâm, cứ nói thật lòng xem, ta trông đẹp hay xấu? Nàng ta chăm chú nhìn mặt ta, chớp mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, thiên sư, rất đẹp nhưng có hơi đáng sợ. Ba vạch đen lập tức hiện lên trên trán ta, ý cô là ta đẹp nhưng nhìn vẫn thấy rợn người sao? Không thèm để ý đến nàng ta nữa, ta làm theo lời tâm ma, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thưởng thức phong cảnh, rồi bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Khi đào hố chôn người đàn ông kia, ta khá bình tĩnh, dù cho cái chết của hắn vô cùng thê thảm. Trước khi chết, hắn đã nuốt một đạo sát quỷ phù, để đảm bảo sau khi mất có thể hồn phi phách tán, đi theo họa bì mà biến mất khỏi ngũ hành. Nhưng đến khi bước vào trong hang động, nhìn thấy mọi thứ bên trong, tim ta bỗng nhói đau. Cách bài trí trong hang động vô cùng đơn sơ, một cái bếp đá, một đống rơm, trên đó đặt vài mảnh quần áo rách bươm, có lẽ đều nhặt từ bãi rác về, nhưng lại được họ khâu lại thành một cái chăn. Trên tường treo một bức tranh, có vẻ là ảnh cưới, dù bức vẽ rất vụng về, nhưng lại thể hiện rõ ràng niềm khao khát của họ về một hạnh phúc giản đơn. Ngoài ra, trên đất còn có mấy cái giỏ đựng than củi được đan rất tỉ mỉ, bên trong vẫn còn ít than còn mới. Họ dùng bìa giấy vụn và than đen để ghi giá lên giỏ, 2,50 đồng một cân, mua một tặng một. Nhưng than củi đâu phải mặt hàng thiết yếu ở bên ngoài, hơn nữa tổng cộng lại cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn là một đạo sĩ, nàng là một họa bì quỷ, chỉ cần có một chút tà tâm, họ có thể dễ dàng lấy tiền của người thường mà chẳng tốn chút sức lực nào. Ta chợt nhớ lại hình ảnh họa bì quỷ giữ lời hứa ngày hôm qua, chẳng lẽ đây mới thực sự là lòng thiện lương sao? Thứ trông thuận mắt nhất trong hang động này là một chiếc gương mới tinh, trong đó ta nhìn thấy một bản thân hoàn toàn khác. Ở giữa trán là một ký hiệu ngọn lửa đỏ tươi như máu, đôi mắt rực lên ánh đỏ, dường như đã tước đi gương mặt ôn hòa vốn có của ta. Không thể nói là khó coi, cũng chẳng thể xem là kinh khủng, chỉ đơn giản là mang lại cho người ta một cảm giác kẻ này nhất định là một nhân vật không dễ chọc vào. Màu đỏ trong mắt dưới ánh mặt trời thoát ẩn thoát hiện, không quá rõ ràng, nhưng một khi bước vào khu vực tối, ánh đỏ ấy lại đột nhiên trở nên rực rỡ, đến mức ngay cả ta cũng phải nổi da gà. Ta như thể bị chính đôi mắt đỏ của mình dọa cho hồn bay phách lạc. Thật sự trong khoảng thời gian sau đó, ta ngồi bệt ở cửa hang như một kẻ thực vật, mắt không hề chớp lấy một cái, ý thức vẫn rất rõ ràng, nhớ cả việc Hồng vẫn xé vạt váy băng bó hai tay cho ta, rồi liên tục nói gì đó trước mặt ta, còn hô tay múa chân nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, ta bỗng hoàn hồn, nhìn Hồng Vận đang sốt sắng mà cười yếu ớt, chờ chúng ta trở về ta sẽ mua cho ngươi một chiếc váy mới. Nói xong ta liền đứng dậy bỏ đi. Hồng Vận đành phải vội chui vào ống trúc, thiên sư, ngài vẫn chưa nói cho ta biết tại sao đột nhiên lại biến thành thế này. Ta cười khổ, không phải đã bảo ngươi đừng hỏi nữa sao? Nếu thấy đẹp thì cứ nhìn nhiều một chút, không đẹp thì đừng nhìn là được. Ban đầu thì cũng đáng sợ thật, ta còn tưởng là có ác quỷ nhập vào người ngài cơ, nhưng bây giờ nhìn lại thấy đẹp mà, trên khuôn mặt vốn đã anh tuấn của ngài lại tăng thêm vài phần khí chất mạnh mẽ, trông rất ngầu, nàng còn vui thay cho ta nữa. Ta nhịn không được mà bật cười, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, sau này giúp ngươi chọn bạn trai ta nhất định phải dốc hết tâm sức. Ta đâu có thèm, nàng lập tức phản đối, rồi nói tiếp, Hồng Vận muốn cả đời làm quỷ nô của thiên sư, cho đến khi ngài phi thăng mới thôi. Tâm trạng vốn đang tệ hại suýt nữa lại bị nàng chọc cười, thật ra ta đã quyết định rồi, sau khi trở về ta sẽ nhanh chóng tìm cho nàng một chốn đi về, dù không có nơi tốt ta cũng sẽ không mang nàng theo nữa. Còn vì sao ư? Rất nhanh thôi, nàng sẽ hiểu. Lúc này tâm ma bỗng cười cười, thật ra cô bé này cũng không tệ đâu, theo ta thấy thì đừng vội đẩy nàng đi, giờ ngươi ban ngày là người, ban đêm là quỷ, hắc hắc, ngươi hiểu mà, hiểu cái đầu ngươi ấy. Rất nhanh ta đã trở lại nơi mọi người dựng trại, không ngờ Châu Châu và Vô Hối vẫn chưa ra, bên ngoài lều chỉ có mỗi bóng dáng của Thi Hàn. từ xa đã thấy nàng ngồi đó, trên tay cầm một nhành hoa dại, ngơ ngẩn nhìn nó, trên khuôn mặt phảng phất nét u sầu thất thần. Vừa thấy ta trở về, Thi Hàn đột nhiên giật nảy mình, vội ngồi thẳng lưng, ngẩn ra một giây rồi che mặt quay sang hướng khác. Ta cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, chắc là đỏ như mông khỉ rồi, đến mức có chút không dám đối diện với nàng, nhưng cũng không thể cứ né tránh mãi, thế nên ta đành xoa trán, bước đến phía sau nàng. Thi Hàn, cái đó thật ra trán ta đã sớm bị thương vì vụ totem rồi, giờ xoa vào, đau đến mức ta phải nhăn mặt. Nàng cúi đầu không đáp, chỉ thấy bàn tay cầm nhành hoa siết càng lúc càng chặt. Cái đó ta lại lên tiếng, nhưng ngoài hai chữ này ra, chết tiệt thật, hình như không nghĩ được gì khác để nói nữa. Không ổn, nàng trông có vẻ căng thẳng quá, nhất là khi thấy trên áo nàng giải đai bị buộc thành hình nơ bướm, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngập. Ta ôm trán đứng tại chỗ, còn nàng thì cầm hoa, tay che mặt, hai người im lặng mà chẳng nói được lời nào. Cũng may lúc này Châu Châu đột nhiên chui ra từ trong lều. Xin lỗi nha, ngủ quên mất cái đó. Bây giờ chúng ta có thể đi lấy đồ được chưa? Ta nghĩ bụng, ngươi là ngủ quên, còn ta đây là ngủ quá đà rồi. Xoa xoa cổ, ta lập tức nhìn nàng nói, đi thôi, chúng ta đi lấy đồ ngay bây giờ. Vậy ngươi sắp xếp thế nào đây? Chỉ cần ta đi với ngươi là được, hay phải mang theo mọi người? Châu Châu nằm dạp trước cửa lều, vừa nói xong, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt ta, khiến ta tưởng rằng nàng đang nhìn đôi mắt đỏ của ta. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng cúi đầu liếc qua ngực mình, rồi cắn môi, nhanh chóng rụt lại vào trong lều. Chẳng phải vì góc độ này khiến ta gần như có thể nhìn thấy toàn bộ hay sao? Nhưng ta có nhìn đâu? Đang thấy khó hiểu, tâm ma bỗng nhắc nhở ta, nhớ kỹ, trong bảo vật đó, ngoài Linh Châu không thể đưa cho hắn ra, còn có một thanh đoản kiếm bằng đồng cũng không thể đưa. Có thanh kiếm đó, cộng với nguyên khí của Xá Lợi Tử bổ sung, khi ngươi khôi phục đạo thuật, một ngày niệm thần chú 3-4 lần cũng không thành vấn đề. Chương 599, hào quang thành thần. Ta khẽ gật đầu, thầm hỏi hắn xem còn món đồ đặc biệt nào nữa không. Châu Châu đi theo ta suốt dọc đường, ngoài tiền xe ra thì chưa từng thấy nàng bỏ ra thứ gì. Cho nàng chút gì đó gọi là có đi có lại cũng được. Nếu nàng dám không đồng ý, thì sẽ trở thành kẻ đầu tiên bị ta ra tay sau khi biến thành nửa người nửa quỷ. Tâm ma dường như bị lời ta nói làm cho đơ người, mãi sau mới chần chừ đáp, ta bảo ngươi bớt lòng trắc ẩn, chứ không bảo ngươi độc ác như vậy. Người ta có làm gì ngươi đâu mà đòi ra tay. Lời gì thế này, ta chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút thôi, đồ đặc vẫn sẽ cho nàng, cùng lắm thì gọi là không có tinh thần hợp tác, sao có thể gọi là độc ác được chứ. Tâm ma cạn lời, nghẹn một lúc lâu rồi mắng ta một câu xúc sinh. Hắn còn cảnh báo rằng, dù sao ta cũng chỉ vừa mới dung hợp, sức mạnh có thể tăng tiến vượt bậc nhờ có binh khí thuận tay, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể đối đầu trực diện với Mao Sơn, tốt nhất là đừng đắc tội với nàng ta. Ta bất đắc dĩ gật đầu, cũng chẳng muốn xoắn xuýt chuyện này nữa, quay lại nhìn Thi Hàn. Nàng vẫn không dám nhìn ta, chỉ ngồi đó với ánh mắt vô hồn, có vẻ hơi căng thẳng. Bộ dạng này phải nói sao đây? Ta thà rằng nàng ghét ta, chứ dáng vẻ dịu dàng thế này chắc chắn là đang chờ ta chủ động nói chuyện với nàng, đúng không? Sau một hồi tự cổ vũ bản thân, ta lấy hết dũng khí ngồi xuống trước mặt nàng, lời định nói đã nghĩ sẵn cả rồi. Thế nhưng vừa mới đặt mông xuống, nàng đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bên phía ta lên, khẽ che đi nửa khuôn mặt. Ta sợ nàng đang giận thật, liền cười hì hì nghiêng đầu nhìn sắc mặt nàng, nhưng đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp cùng gương mặt dịu dàng yên tĩnh đến lạ. Mái tóc nàng dường như vừa được rửa qua nước, một vài lọn trên trán vẫn còn ướt, trông như người vừa ngủ dậy, tinh thần tràn đầy sức sống. Nhưng lúc này vẻ mặt ngơ ngác ấy cùng đôi mắt mang chút u sầu lại có phần không hợp chút nào. Ta ép bản thân không nghĩ theo hướng tiêu cực, chỉ chăm chú nhìn nàng đến ngẩn người. Trạng thái này của Thi Hàn thật sự quá đẹp, giống hệt một nữ thần áo trắng cao quý mà người ta không thể chạm tới. Vậy mà ta đã mặt dày đến mức này rồi, nàng vẫn không chịu nhìn ta lấy một lần. Ánh mắt có chút bối rối, rồi đột nhiên ôm lấy mấy quả dại, đứng dậy rời đi. Ta chỉ biết cười khổ, thật kỳ lạ, nếu nói nàng đang giận ta, thì trên mặt lại không có vẻ gì là tức giận cả, lại cười khổ thêm lần nữa. Ta nghĩ, nàng cầm theo nhiều quả dại thế kia chứng tỏ sau khi ta rời đi, nàng đã vào rừng hái quả chơi, nghĩa là tâm trạng nàng không tệ như ta tưởng, thậm chí còn chưa từng hận ta. Có lẽ, với con gái mà nói, cần một chút thời gian để chấp nhận thôi. Ta cũng không làm phiền nàng nữa, chỉ ngồi ngắm phong cảnh chờ bọn họ, đồng thời nhân cơ hội này gột bỏ khúc mắc trong lòng. Ta thầm nhắc nhở bản thân, đã là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, nếu cứ rụt rè như vậy, e rằng Thi Hàn sẽ nghi ngờ ta không muốn chịu trách nhiệm mất. Vài phút sau, Châu Châu cùng đồng bọn mới ló đầu ra khỏi lều, còn có cả cô gái tên Châu Mã. Ba cô gái vừa bước ra liền thấy bộ dạng của ta, lập tức sững sờ. Châu Châu thoáng sững người một lúc, sau đó đột nhiên lại gần, vẻ mặt đầy nghi ngờ, rồi đưa tay vạch mí mắt ta ra. Mắt của ngươi, ta nghĩ bụng cái quái gì đây, ngay cả Hồng Vận muốn chạm vào còn không dám. Chúng ta thân nhau lắm sao mà ngươi dám trực tiếp thò tay tách mắt ta ra? Nhìn không được mà lườm nàng ta một cái. Có lẽ đôi mắt đỏ rực của ta trông hơi đáng sợ, khiến nàng ta hoảng hồn giật lùi mấy bước. Nhìn nàng ta vài giây với vẻ không vui, ta mới bất đắc dĩ nói, được rồi, lấy đồ xong thì các ngươi nên quay về đi. Nhưng mà mắt ngươi đang phát ra ánh sáng đỏ kìa, có phải bị quỷ nhập rồi không? Nàng ta lại chỉ vào mắt ta, ta cố tình lảng sang chuyện khác. Lấy được đồ xong, hy vọng ngươi sẽ không còn quấy rầy ta nữa. Từ đây đường ai nấy đi. Ý gì đây? Chẳng lẽ các ngươi định mai không ra khỏi núi nữa à? Nàng ta chớp chớp mắt hỏi. Ngày mai chúng ta đi. Ta vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, cố gắng che đi đầu hình ngọn lửa trên trán. Đôi mắt đỏ thì không sao, cứ viện lý do bị quỷ nhập là giải thích được. Nhưng đầu hình ngọn lửa thì không thể để Châu Châu thấy. Một khi nàng ta quay về báo lại cho chân nhân Cửu Dục, e rằng sẽ rước thêm phiền phức. Ô, vậy à? Nàng ta gật đầu đầy hoài nghi. Nhưng mà mắt ngươi, sao nữ nhân này lại lắm chuyện như vậy chứ? Ở đây, Bạch Thi Hàn, Vô Hối, Hồng Vận, ai cũng thế. Nếu ta không muốn nói thì không ai ép hỏi đến cùng cả. Vậy mà nàng ta lại cứ lắm mồm nhất. Sao ta lại có cảm giác muốn đập nàng ta một trận nhỉ? Ta dứt khoát không để ý đến nàng ta nữa, định chờ thêm chút rồi hỏi Vô Hối và Thi Hàn xem có muốn cùng đi hay không. Kết quả là Châu Châu cứ bám giết không buông. Ta đi đâu nàng ta theo đến đó. Ta nhìn hướng nào nàng ta đứng ngay chỗ đó, cứ chằm chằm nghiên cứu đôi mắt ta. Lửa giận trong lòng ta sắp bùng lên, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tẩu hỏa nhập ma, ta vẫn cố nhẫn nhịn, kiên nhẫn nói với nàng ta. Ta nói rồi, ngươi đừng lo, ta không sao, chúng ta là cộng sự mà, sao có thể không lo chứ? Nàng ta cau mày, lo lắng nhìn ta. Ngươi có cảm thấy tê dại trong người không? Có thấy lồng ngực như bị lửa đốt không? Có cảm thấy cảm xúc và thân thể dần mất kiểm soát không? Có không? Có không? Một loạt câu hỏi dồn dập của nàng ta khiến ta đơ người mất mấy giây. Ta nhíu mày, sao trông nàng ta còn lo lắng cho ta hơn cả Bạch Thi Hàn vậy? Không lẽ nữ nhân này thầm thích ta? Ta cười khổ, ta đã bảo ngươi đừng lo chuyện vớ vẩn rồi. Nhưng đúng lúc này, ta lại nghe được suy nghĩ trong lòng nàng ta. Ừm, tên này chắc chắn là bị quỷ nhập rồi. Xem ra con quỷ đó cũng khá lợi hại không được. Ta phải theo sát hắn. Lão đại từng nói, nếu có ai bị quỷ nhập, thì phải xử lý trước khi nó hoàn toàn chiếm đoạt thân xác. Ta giữ người một chút, trừng mắt nhìn nàng ta mà suýt chút nữa đã buột miệng mắng. Nếu không phải vì ngươi là nữ nhân, thử xem ta có xử lý ngươi không. Đột nhiên, ta nhận ra một chi tiết, hình như ta trở nên bạo lực hơn trước rất nhiều. Chỉ cần có ai khiến ta khó chịu, ta sẽ lập tức muốn động thủ, nói thẳng ra. Ta đang trở nên cực kỳ hiếu chiến. Hơn nữa, tâm tính của ta dường như cũng khác trước. Sao nhỉ, so với trước đây, ta trở nên dễ bị những chuyện vặt vãnh quấy nhiễu hơn. Thậm chí còn vô thức ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt giống như lúc này. Rõ ràng chuyện của Châu Châu chẳng đáng bận tâm, vậy mà ta lại cứ để trong lòng. Kỳ lạ, tại sao lại thế? Tâm ma đột nhiên lên tiếng giải thích. Hiện tại, sự hiếu chiến của ngươi có thể đã tăng gấp 10 lần so với trước. Trước kia có kẻ mắng ngươi, ngươi còn có thể không để ý. Nhưng bây giờ, chỉ cần có ai nói một câu đùa mà ngươi không thích, ngươi sẽ lập tức có suy nghĩ muốn động thủ. Sự hung hãn này sẽ càng lúc càng lớn theo quá trình hòa hợp. Ngươi phải học cách kiểm soát nó. Ta liếc nhìn Châu Châu, rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lặng người suy nghĩ. Ta đã hiểu, nhưng tại sao ta lại không thể kiềm chế việc bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này? Nó liên quan gì đến sự hiếu chiến của ta chứ? Đây là một loại ý thức cảnh giác đặc trưng của quỷ mị, môi trường sinh tồn của quỷ khác với con người. Để đảm bảo bản thân luôn ở trong trạng thái an toàn, chúng thường cố ý quan sát từng chi tiết nhỏ xung quanh mình, rồi phóng đại những điều đó trong đầu, sau đó phân tích xem liệu có tạo thành mối đe dọa hay không. Nghe tâm ma nói vậy, ta nhìn xuống đôi tay của mình mà không nhịn được cười. Thật tốt quá, chẳng phải đây chính là phản xạ có điều kiện sao? Khi cần làm gì đó, ý thức sẽ tự động dẫn dắt thân thể hành động. Vậy chẳng phải sau này ta có thể sống một cách thoải mái hơn, không cần phải vắt óc suy nghĩ như trước đây nữa sao? Ừm, có thể nói, ta cảm thấy bản thân bây giờ mạnh đến đáng sợ không? Cảm giác như chỉ cần tìm một chỗ nào đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, là có thể ngay lập tức thành thần, trở thành một cao nhân đắc đạo, không bị bất kỳ tà ma nào quấy nhiễu, ung dung tự tại không chút áp lực. Chương 600, chúng ta. Nghĩ đến đây, ta thật sự nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mặc kệ Châu Châu cứ nhìn ta chằm chằm hay trong lòng nàng đang suy đoán điều gì, ta xem như gió thoảng bên tai. Nói thật, khi nhắm mắt lại, cố tình lọc bỏ những âm thanh xung quanh, ta cảm giác mình bước vào một trạng thái cực kỳ dễ chịu. Lòng ngực ấm áp, dường như xá lợi trong người ta vẫn luôn tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, giúp tâm trí ta bình lặng như mặt nước yên ả. Trong khi an tâm dưỡng sức, ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi biến động xung quanh, ví dụ như khoảng cách giữa ta và những người khác là bao nhiêu, bước chân di chuyển có lớn hay không. Đến lúc này ta mới thực sự hiểu được sự lợi hại của trạng thái nửa người nửa quỷ. Không bao lâu, Vô Hối cũng thức dậy. Ta không ngờ rằng, vừa mới chui ra khỏi lều, nàng đã bị Châu Châu kéo sang một bên, nhỏ giọng bàn bạc với nàng. Ta nói này, ca ca ngươi chúng ta rồi, phải tìm cơ hội đánh hắn ngất đi, giúp hắn trừ tà. Dù giọng nàng ta nhỏ, nhưng với trạng thái nửa người nửa quỷ hiện tại, ta vẫn nghe rõ mồn một. Trình độ này so với lúc trước dùng đạo thuật khuyết đại thính giác còn lợi hại hơn nhiều. Không trách sao lúc trước Lý Hồng Vận có đôi tai nhạy bén đến thế, thì ra thính lực của quỷ không thể đem so với người phàm. Sao có thể chứ? Vô Hối vừa nói vừa định bước qua xem ta thế nào. Đừng, đừng mà, đừng làm kinh động đến hắn. Không tin ngươi cứ nhìn vào mắt hắn đi. Đợi lát nữa ngươi cứ giả vờ như không biết gì là được rồi. Ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Ta không cần ngươi giúp đâu, mà là sợ ngươi giúp hỏng việc nên mới nói với ngươi. Dù gì đánh chó cũng phải nể mặt chủ, ngươi mới là chó đấy. Vô Hối lườm nàng một cái rồi thực sự bước đến trước mặt ta. Ta chẳng nhớ được điều gì khác, Chỉ có câu đánh chó phải nể mặt chủ là khắc sâu vào tâm trí. Con đàn bà chết tiệt này, dám xem ta là chó, còn coi Vô Hối là chủ của ta chứ gì. Cái ví dụ này dùng hay lắm, hay đến mức ta sắp tức chết rồi. Hai nàng đang thì thầm to nhỏ. Trong mắt các nàng, với khoảng cách xa như vậy, ta không thể nào nghe được cuộc trò chuyện của họ. Vô Hối tiến lại gần, không nói một câu chào hỏi nào, giống y hệt Châu Châu lúc nãy, thò tay ra tách mí mắt ta ra xem. Ta đành bất đắc dĩ mở mắt. Làm gì thế? Vô Hối nhìn vào mắt ta, ngay lập tức ngây người ra. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, vội vã xua tay nói, không, không có gì đâu Từ ca, ta chỉ muốn xem huynh có ngủ thật hay không thôi. Nói xong, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Châu Châu, mà tiếng lòng của nàng cũng vọng vào đầu ta. Không thể nào, Tứ ca có thiên đạo dương cốt, quỷ mị lợi hại cỡ nào mới có thể nhập vào thân huynh ấy được chứ. Lúc này, Châu Châu đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu với Vô Hối, vẻ mặt đầy tự tin. Đi thôi, lấy đồ xong cũng nên sắp xếp chuyện xuống núi rồi. Ta đứng dậy, xuống núi còn cần phải sắp xếp sao? Vô Hối nghi hoặc nhìn ta, nhảm nhí. Ta sải bước về phía trước, dứt khoát nói, đi gọi tẩu tẩu của ngươi đi, ta thấy phong cảnh ở đây khá đẹp. Lấy đồ xong, chuyện hợp tác với vị đối tác kia cũng kết thúc rồi, để bọn họ đi trước, chúng ta ba người ở lại đây thêm một đêm. Hừ, nói trắng ra là không muốn xuống núi sớm chứ gì. Vô Hối đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta nghẹn lời, không ngờ câu nói thật lòng của ta lại khiến nàng liên tưởng đến chuyện chúng ta mà Châu Châu nói, càng khiến nàng thêm nghi ngờ ta, càng tin tưởng Châu Châu hơn. Ký ức về nơi cất giấu bảo vật nằm ở thượng nguồn con sông, cách chỗ này chỉ khoảng vài dặm, mặc kệ bọn họ nghi ngờ thế nào, ta cũng chẳng để tâm nữa, chỉ đứng bên rìa rừng chờ họ. Cô gái Châu Mã từ nãy đến giờ chưa có cơ hội lên tiếng, lúc này mới tìm được thời cơ, liền bước tới mỉm cười với ta. Ca ca, rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại biết trong cốc tử vong không có nguy hiểm? Là ai ư? Ta khẽ cười lạnh, chẳng phải ngươi đã sớm biết rồi sao? Hả? Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, lập tức sững sờ. Ca ca, chẳng lẽ huynh thật sự là... Khi đó nàng sợ đến mức lùi lại từng bước một, cuối cùng dứt khoát chạy ra sau lưng Châu Châu. Lúc này, Hồng Vận đột nhiên nói nhỏ, thiên sư, cô gái này có gì đó không ổn. Nàng không sợ đôi mắt đỏ của ngài, nhưng lại e ngại việc ngài chúng ta, chứng tỏ không phải người bình thường. Ta nhếch môi cười lạnh, ngươi cũng câm miệng lại đi. Hồng Vận thoáng sững người, thiên sư, ngài, đừng nói nữa. Ta thấy Vô Hối đã lén lút nói gì đó với Thi Hàn, có lẽ đang nhắc đến chuyện ta chúng ta. Hiện tại, trạng thái của Thi Hàn, dù là hạnh phúc hay lo âu, cũng tuyệt đối không thể để nàng chịu thêm bất kỳ áp lực nào. Vì vậy, ta dứt khoát bước đến trước mặt Châu Châu, hỏi xem nàng có mang theo kính dâm không. Dù gì ta cũng chẳng mong đợi gì ở nàng ta, kiểu người keo kiệt như vậy, làm sao chịu bỏ tiền mua kính dâm chứ. Việc ta hỏi kính dâm lập tức khiến nàng ta nghi ngờ, tưởng rằng tà khí trong người ta đang quấy phá. Nhưng sau một hồi do dự, nàng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch không đánh rắn động cỏ, đi tìm ả đàn bà có vết sẹo trên mặt lấy về một cặp kính dâm. Trước khả năng đọc tâm thuật của ta, đám người này đối diện ta chẳng khác gì la lồ bị bóc trần đến tận cùng, giờ lại thêm khả năng quan sát và cảnh giác cực mạnh, ta cảm giác như bọn họ thậm chí còn chẳng còn nổi một mảnh che thân. Sau khi đeo kính dâm vào, ta nói một câu cảm ơn, rồi cố ý tiến sát về phía Vô Hối và Thi Hàn để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nhưng điều ta không ngờ là Vô Hối không hề nói với Thi Hàn chuyện ta chúng ta. Nương tử, muội nói thật với tỷ nhé, Tứ ca của muội từ nhỏ đã có bệnh tâm thần, vài năm mới phát tác một lần, giờ huynh ấy lại đến kỳ phát bệnh rồi, tạm thời đừng tới gần huynh ấy. Nhưng tỷ yên tâm, bệnh này muội chữa rất nhanh thôi. Thật đấy, đây chính là nguyên văn lời của Vô Hối, không hổ danh là muội muội tốt của ta. Không muốn để Thi Hàn lo lắng quá nhiều, liền dứt khoát dán cho ta một cái nhãn bệnh thần kinh. Ta thật sự cạn lời, toàn là những trò quái quỷ gì thế này. Thôi bỏ đi, không tức giận, không tức giận, tức giận cũng chẳng ai thay ta mà gánh hộ. Chờ đợi phụ nữ quả thật là một việc cực kỳ phiền phức, hết thứ này lại thiếu thứ kia, mất hơn 10 phút bọn họ mới sắp xếp xong xuôi. Sau đó ta đi thẳng về phía mục tiêu, men theo dòng sông, dẫn đầu cả đoàn. Bất kể họ có âm thầm bàn bạc sau lưng thế nào, ta đều coi như không nghe thấy. Đoạn đường này nói xa không xa, nói gần cũng chẳng gần. Dù có chút hiểu lầm, nhưng có cảnh sắc độc đáo của cốc tử vong bầu bạn, tâm trạng ta vẫn khá thoải mái. Châu Châu và Vô Hối, ngoài việc cảnh giác với ta ra, cũng không có hành động gì khác. Còn Thi Hàn thì lại ngốc nghếch tin vào lời đồn của Vô Hối. Ban đầu, nàng còn lén nhìn ta với ánh mắt có chút lo lắng, nhưng đi được một lúc lâu, có lẽ thấy ta vẫn rất bình thường, nàng dần dần khôi phục dáng vẻ lúc trước, thậm chí còn hái hoa dại ven đường. Ta nghĩ đây chính là thời cơ để xin lỗi. Sau khi đi thêm một đoạn, ta để Vô Hối và Châu Châu đi lên trước, còn mình thì lùi lại phía sau, sóng vai bước cùng Thi Hàn. Khi cảm giác ngón chân sắp cào nát mặt đất vì căng thẳng, ta nhanh chóng hái một bông hoa đưa cho nàng, khẽ cười, Thi Hàn, xin lỗi muội, có thể đừng giận ta nữa không? Tay nàng đang đặt trên một cành hoa bên đường, còn chưa kịp ngắt xuống thì đã khựng lại, sững sờ nhìn ta. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của ta, nàng do dự một chút, trên gương mặt e thẹn đột nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ, thậm chí còn phảng phất ý cười. Ta vui mừng khôn xiết, đây là nàng chịu để ý đến ta rồi sao? Quả nhiên, nàng khẽ mím môi, đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy bông hoa ta đưa, Nhưng ngay khi ta sắp không kìm được niềm vui mà nở nụ cười, thì bàn tay nàng đột ngột khựng lại trước mặt ta. Chỉ trong một giây, nàng liền trở nên lạnh nhạt, có chút bực bội, thu tay về rồi quay người đi thẳng về phía trước. Ta cầm bông hoa, sững sờ đứng tại chỗ. Không phải chứ, chuyện gì đây? Ta đã lấy hết dũng khí đến đây, vừa hái hoa vừa xin lỗi, đã phải cố gắng biết bao để vượt qua sự xấu hổ trong lòng. Vậy mà nàng lại, điều tệ nhất chính là Châu Châu và Vô Hối lo ta bị chúng ta sẽ làm hại Bạch Thi Hàn, nên hai người vẫn chăm chú nhìn về phía này. Giờ thì hay rồi, mất mặt lớn thật. Cầm đóa hoa trong tay, ta có chút ngượng ngùng liếc nhìn ánh mắt giễu cợt của bọn họ. Chết tiệt, nếu không phải sợ họ càng cảnh giác với ta hơn, ta đã vung tay đấm một cú thật mạnh xuống đất rồi chui xuống đó trốn mất cho xong. Hai zz, một chuyện nhỏ thôi mà ta đã trở thành kẻ bị cô lập hoàn toàn. Đoạn đường tiếp theo lại càng trở nên vô vị hơn, tâm trí ta bắt đầu xao động, từng chút phiền muộn dần bủa vây. Ta lại thử nhìn ngắm khung cảnh xung quanh để xoa dịu tâm trạng, nhưng kỳ lạ thay, lần này dường như chẳng có tác dụng nữa, bất kể nhìn thế nào cũng chẳng thể khiến lòng ta dịu lại. Sự bực bội trong lòng vẫn không cách nào xua tan, ta bèn hỏi tâm ma, vì sao lần này cách này không hiệu quả nữa? Ta không phải lại sắp tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Bởi vì phong cảnh đẹp nhất trong lòng ngươi đã không còn nữa. Khi cảnh sắc đẹp nhất đã trở thành điều tiếc nuối, thì dù cảnh xung quanh có mỹ lệ đến đâu, ngươi vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng. Ta chợt hiểu ra, bật cười một tiếng, chỉ cần không phải tẩu hỏa nhập ma là được rồi. Nhưng nói thật, tâm tư nữ nhân thật sự khó đoán quá. Bạch Thi Hàn rốt cuộc là thật sự tức giận, hay chỉ cố ý trêu đùa ta? Điều này khiến lòng ta cứ không yên. Ta thở dài một hơi, quyết định không nghĩ nữa. Sau đó, ta lại âm thầm trao đổi với tâm ma về chuyện làm sao trừng phạt Lý Hồng Vận khi tìm thấy bảo vật. Ta cảm thấy Thung Lũng Tử Vong là một nơi không tệ, để nàng tự sinh tự diệt ở đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì ta cũng sẽ không để nàng đi theo ta nữa. Chương 601, hồ nước đáng sợ. Không biết tâm ma đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau mới lên tiếng. Chuyện này tự ngươi quyết định đi, dù sao bây giờ ngươi cũng không thể có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Ta cười khổ, không muốn nói thêm gì nữa. Sau đó, ta chỉ lẳng lặng đi theo sau cả nhóm, nhìn bóng lưng các nàng, trong lòng cân nhắc một số chuyện. Cuối cùng, ta đi đến quyết định, tốt nhất là nên rời khỏi nơi này trong hôm nay, tránh để Vô Hối và Bạch Thi Hàn gặp nguy hiểm vì đi theo ta. Còn sau khi trở về Tuyết Vực, ta có nên gặp Hồ Khuynh Khuynh hay không, phải xem tình hình thế nào. Dãy núi ở đây rất cao, rõ ràng mặt trời chưa lặn hẳn nhưng bầu trời đã nhanh chóng tối lại, giống như tâm trạng của ta lúc này. Trái lại, các nàng dường như khá thoải mái, cảnh giác với ta cũng dần lơi lỏng, bị những đóa hoa dại ven đường thu hút sự chú ý. Cứ thế, chúng ta men theo con suối trong vắt, đi ngược lên thượng nguồn một quãng xa, đến khi chạm tới một hồ nước đen ngòm, tất cả mới dừng bước. Con suối vốn rất rộng, nhưng nước chỉ ngập đến đầu gối, vẫn giữ dòng chảy hiền hòa về hạ lưu. Nhưng đến đây, dòng chảy đột nhiên bị một hồ nước đen chặn lại, nhìn xa hơn về phía hồ, mực nước trông có vẻ chỉ sâu đến cánh tay. Vậy nên, hồ nước đen này chính là nguồn gốc của con suối, đồng thời cũng là nơi có hang động cất giấu bảo vật trong ký ức của ta. Hồ này đen đến mức nào ư? Đứng trên bờ nhìn xuống, ta có thể thấy mặt nước vô cùng trong suốt, nhưng chỉ cần sâu xuống khoảng 1 mét thì mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo, từ trong vắt dần chuyển sang xanh lục, rồi đến đen kịt, sâu không thấy đáy. Chà, hồ này sâu bao nhiêu vậy? Vô Hối vừa nói vừa nhặt một viên đá ném xuống nước, bọt nước xoáy lên ừng ực, cả nhóm đứng đếm thời gian chờ phản ứng. Không chỉ các nàng, ngay cả ta cũng ngẩn người. Ta vội hỏi tâm ma trong lòng, trong ký ức của ta, hang động kia vốn ở bên suối mà, sao bây giờ lại thành ra thế này? Tâm ma giải thích rằng, nguồn nước ngầm ở đây thường được cung cấp từ những ngọn núi tuyết xung quanh. Bây giờ đông qua xuân đến, tuyết trên núi bắt đầu tan ra với số lượng lớn, khiến dòng sông ngầm dâng cao, chẳng phải sẽ làm ngập hang động ban đầu hay sao? Ồ, nghĩ đến kết cấu địa hình trong ký ức, trước đây mực nước vốn rất thấp, bọn ta hoàn toàn không cần lội nước, chỉ việc men theo bờ sông rồi chui vào một hang động trời sinh, mà hang động này lại ăn sâu vào vách núi, nghĩa là giờ bọn ta phải nhảy xuống hắc đàm, tìm kiếm lối vào để chui vào trong. Cái hắc đàm này còn kinh khủng hơn cả cái ở Đại Sơn Nhai. Ta bất giác nhớ lại lần trước đi đến nó, ta và Hồ Khuynh Khuynh đều bị hắc đàm dọa đến mức không ngừng tránh xa. Nhưng bây giờ khi nhìn chằm chằm vào hắc đàm sâu thẳm này, ta lại chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy nước lạnh cắt da cắt thịt, khiến người ta hơi khó chịu mà thôi. Quỷ không sợ bóng tối, ngươi cũng vậy, chẳng phải càng tốt hơn sao? Đợi lát nữa Châu Châu không dám xuống nước, ngươi có thể yên tâm chọn bảo vật rồi. Tâm ma chêm vào một câu, ta liếc nhìn Châu Châu, phát hiện nàng cũng đang chớp mắt nhìn ta, trên gương mặt mang theo vẻ sợ hãi, như muốn nói, ngươi không định nói với ta rằng bảo vật đều nằm dưới nước đấy chứ? He he, đúng là nằm dưới nước thật, vậy thì không thể trách ta không giữ tinh thần hợp tác rồi. Đợi ta xuống nước lấy đồ xong, lên bờ chỉ cần nói một câu một mình ta không mang hết, nếu nàng muốn thì tự xuống mà lấy, ta không tin nàng có gan đó. Các ngươi cứ chờ trên này đi, ta nói rồi tháo kính râm, đưa cho Châu Châu. Vừa mới để lộ đôi mắt, mấy cô gái theo bản năng lùi về sau mấy bước. Bạch Thi Hàn lần đầu tiên thấy mắt ta đỏ, lập tức sững sờ, đang định bước tới, nhưng lại bị Vô Hối ngăn lại. Vô Hối mỉm cười với ta, "Tư ca, chuyện này một mình huynh có lẽ không ổn đâu, hay là để muội đi cùng huynh nhé? Ngươi chắc chứ? Ngươi dám xuống không?" Ta nhìn chằm chằm nàng, con nha đầu này cũng khá nghĩa khí đấy, chỉ là lo ta bị tà vật kéo chết dưới nước thôi. Nàng nhìn Hắc Đàm đen sì, sợ đến mức mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử. Hay là, khoan hãng xuống, để muội chuẩn bị tâm lý đã. Nói xong, nàng bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu với Châu Châu, chắc là thúc giục nàng ta nhanh chóng trừ tà cho ta. Ta chẳng có tâm trạng mà lằng nhằng với bọn họ, chỉ liếc nhìn Bạch Thi Hàn đang ngẩn ngơ đứng đó, lạnh mặt nói, bọn họ thế nào ta không quan tâm, nhưng ngươi không được xuống nước. Pháp bảo trong đó phần lớn đều là pháp khí trừ tà diệt yêu, hơn nữa uy lực cực lớn, nếu Bạch Thi Hàn xuống đó, ta không dám đảm bảo có thể đưa nàng ra ngoài an toàn. Dứt lời, ta quét mắt nhìn mọi người một lượt, nhân lúc bọn họ không để ý, lao thẳng xuống Hắc Đàm. Ù một tiếng, cơ thể ngay lập tức bị làn nước lạnh như băng bao bọc. Mẹ nó, sao giống như rơi vào hầm băng thế này. Vừa mới chạm nước, hắc thủy xung quanh đã như sống dậy, đồng loạt cuốn lấy ta, muốn nhấn chìm ta xuống đáy. Nhưng chỉ sau một giây, một dòng khí ấm áp từ lồng ngực lan tỏa ra khắp cơ thể, lập tức dễ chịu hơn hẳn. Ta lập tức vùi đầu lặn sâu vào làn nước đen kịt, chỉ nghe thấy phía trên mặt nước vang lên tiếng la hét của Châu Châu và Vô Hối, sau đó là hai tiếng tõm liên tiếp. Gan cũng to đấy, vậy mà dám nhảy xuống theo. Ngay khi ánh sáng đỏ trong mắt ta bừng lên mãnh liệt, tầm nhìn trước mặt lập tức trở nên rõ ràng, hắc thủy trở nên trong suốt, ta có thể nhìn thấy vách đá xung quanh một cách rõ ràng. Nhưng khi ta cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tim không khỏi đập thình thịch. Mẹ nó, Hắc Đàm này sâu thật, có lẽ tầm nhìn dưới nước của con người không xa bằng trên cạn, nhưng những gì ta nhìn thấy chỉ là một cái hố sâu hun hút dốc thẳng xuống lòng đất, hoàn toàn vượt quá phạm vi tầm nhìn của ta. Dưới đáy nước tối đen như mực, chẳng thể thấy đáy đâu. Chương 602, cuộc chiến giữa những nữ nhân. Tuy nhiên, hố sâu này chỉ chiếm phần trung tâm của Hắc Đàm, xung quanh là mặt đá gồ ghề, vị trí nông nhất có lẽ chỉ khoảng 5 mét. Dựa vào trí nhớ, ta lặn về phía đối diện, nơi đó có một phiến đá tự nhiên. Nếu ta nhớ không lầm, lối vào hang động nằm ngay bên dưới phiến đá đó. Lần này ta nhớ rõ rồi, trước đây nước ở đây chỉ tích tụ trong hố sâu, không ngừng trào lên từ bên dưới, nắp đá vẫn còn treo lơ lửng trên vách đá, vô cùng kín đáo. May mà hôm nay lão tử đã hoàn toàn dung hợp, biến thành nửa người nửa quỷ, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Khi đi qua vị trí hố sâu, ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng một dòng chảy ngầm cực mạnh đang trào lên từ đáy nước, đẩy con người lên mặt nước. Đây là nhờ vào khả năng nhìn trong bóng tối của ta. Còn đối với một kẻ không nhìn thấy gì, cảm giác này chẳng khác nào có thứ gì đó từ vùng nước sâu lao thẳng về phía mình. Ta ngoảnh lại thì thấy Vô Hối và Châu Châu đang cuống cuồng bơi về phía ta. Thôi kệ đi, đã đến đây rồi thì ta đành lơ lửng ngay trên hố sâu chờ hai nàng. Đợi đến khi hai người họ tới gần, ta vươn tay kéo lấy cả hai, một trái một phải, dẫn họ tiến về phía nắp đá. Ta dám chắc, nếu ta không đợi họ, khi bơi qua hố sâu, họ nhất định sẽ bị dọa đến mức ám ảnh tâm lý. May mà sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đến được vị trí nắp đá, hai nàng bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc nín thở. Ta đi trước tìm vị trí cửa hang và lặn vào trong. Hang động này không lớn, mỗi lần chỉ đủ cho một người chui qua, nhưng cũng không quá sâu. Sau khi vào trong, ta bám vào vách đá, lợi dụng lực đẩy của nước để nhanh chóng nổi lên mặt nước. Chỉ vài giây sau đã ló đầu ra khỏi mặt nước, cũng chẳng kịp nhìn xem xung quanh thế nào. Ta lập tức hít lấy một hơi thật sâu, sau đó nhảy ra khỏi miệng hang, quay lại đỡ hai nàng. Bọn họ lúc này gấp gáp đến mức như thể chỉ hận không thể bay ra ngay lập tức. Cảnh tượng có chút hỗn loạn. Khi Châu Châu và Vô Hối đang tranh nhau trồi lên mặt nước, đột nhiên lại vang lên một tiếng đong từ phía hồ nước đen sâu thẳm. Người lên sau cùng là Châu Châu. Vừa nghe thấy âm thanh đó, nàng hét to một tiếng á, rồi vừa trèo lên vừa túm chặt lấy áo ta, toàn thân run lẩy bẩy, mái tóc ướt sũng, từng giọt nước bắn tung tóe lên mặt ta. Vô Hối cũng chẳng khá hơn là bao, căng thẳng bám lấy cánh tay ta, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Khi đó, ta thực sự phục sát đất hai người này, cứ tưởng họ gan dạ lắm, ai ngờ bây giờ lại co rúm như hai con cún con bị dọa sợ. Cả ba đứng ngay cửa hang, không ai dám cử động, chăm chú lắng nghe. Như hồi lâu sau, không còn âm thanh nào nữa. Hai khả năng xảy ra, một là có kẻ khác vừa nhảy xuống, hai là trong hố sâu có thứ gì đó phát hiện ra chúng ta nên trồi lên truy đuổi. Bây giờ xem ra, đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quan sát xung quanh. Đây là một hang động tự nhiên cực kỳ chật hẹp, diện tích tổng thể còn chưa bằng phòng khách nhà ta, xung quanh cũng không thấy có lối ra khác, vậy là có thể yên tâm rồi. Chẳng bao lâu sau, Vô Hối và Châu Châu cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng bật đèn tin lên. Khi thấy hang động này hoàn toàn kín, cả hai đều thở phào một hơi. Hư thật đáng sợ, vừa nãy cứ có cảm giác bên dưới có thứ gì đó lao lên, đúng là gặp quỷ rồi. Vô Hối hít một hơi sâu, ta cũng thế. Châu Châu nuốt nước bọt, nhưng rất nhanh Vô Hối liền lấy lại phong thái bình tĩnh. Ta không phải nhát gan đâu, thật ra ta chỉ là sợ nước bẩm sinh thôi. Ta cũng thế. Châu Châu cũng nghiêm túc nói theo. Từ nhỏ ta đã theo đại ca đi thám hiểm khắp nơi, cảnh tượng kinh khủng thế nào mà chưa từng thấy qua chứ. Nhưng cái hồ nước đó đúng là hơi rợn thật. Ha ha, ta biết các ngươi gan lớn rồi, nhưng có thể nào buông ta ra trước được không? Ta nhìn hai bàn tay đang bám chặt lấy mình mà cười khổ. Cả hai đều túm chặt lấy ta không buông, hoàn toàn không thể cử động. Đặc biệt là Vô Hối, không sợ mà còn bấu chặt lấy ta thế này à? Hai nàng xấu hổ cười gượng, vội vàng buông ta ra. Ta lau nước trên mặt, đưa mắt nhìn về phía trung tâm hang động. Nơi đó chính là chỗ cất giữ bảo vật. Vừa nhìn qua đã thấy một bệ đá tự nhiên, trên bệ bày không ít tảng đá, chính giữa có một cột đá dài khoảng 30 cm. Ta lập tức bước tới, nhưng có gì đó không ổn. Hình dạng của đống đá này không có thay đổi gì, nhưng khi đến gần quan sát kỹ hơn, khe hở giữa các viên đá dường như đã bị bùn cát lấp kín. Ta thử vươn tay ra bẻ mạnh một cái, vậy mà không hề nhúc nhích. Không thể nào, mấy tảng đá này đã bao nhiêu năm rồi, sao lại hoàn toàn dính chặt vào nhau thế này? Châu Châu và Vô Hối vậy mà không lập tức đuổi theo ta. Khi ta còn đang ngạc nhiên, đột nhiên có hai luồng suy nghĩ truyền vào đầu. Con nhãi danh này, còn dám so gan với ta, thật nực cười. Đây là suy nghĩ của Châu Châu. Ngay sau đó, giọng của Vô Hối cũng vang lên trong đầu ta. Hừ, cứ tưởng lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là con cún nhát gan, ngoài ngực lớn hơn ta một chút, thì có gì hơn được ta chứ? Ta giữ người, không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Ồ, hai người này đang đứng đối diện nhau, mặt đầy vẻ không phục. Ta cạn lời rồi, không phải vừa rồi còn nói chuyện bình thường sao? Sao quay đi một chút đã đấu đá nhau rồi? Ta thực sự chịu thua, rốt cuộc thì phụ nữ một ngày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Bây giờ là lúc để so tài sao? Lúc này, Châu Châu cười nhạt. So xong chưa? Xong rồi thì đi thôi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Giờ thì rõ ai thắng ai thua rồi chứ. Vừa nói, nàng ta còn ưỡn ngực ra, vẻ mặt đắc ý. Ta lập tức hiểu ra, thì ra vì người họ đều bị ướt, nên đây là cơ hội tốt để so sánh giá người. Thật là nhảm nhí. Vô Hối lập tức ra sầm mặt, hừ một tiếng rồi đi thẳng về phía ta. Biết ngươi giỏi rồi, không thì làm sao mà dám ra sức quyến rũ Tam Ca ngay trước mặt chị dâu chứ. Ngươi Châu Châu cũng bước lên, nghiến răng nói, ta lúc nào quyến rũ hắn chứ? Ngươi có thể nói chuyện đừng buồn nôn như vậy không? Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác cãi. Ta thở dài bất lực, quay đầu nghiên cứu đống đá. Chúng đã dính chặt thành một khối, muốn mở ra e rằng không dễ. Nghe ta nói vậy, hai nàng cuối cùng cũng chịu im lặng, tiến lại gần ta, cùng quan sát bệ đá. Châu Châu còn giơ tay sờ thử mấy viên đá, sau đó hỏi ta, đừng nói là đồ vật ngươi tìm đang ở bên trong đấy nhé. Ta gật đầu, phải tìm cách phá vỡ đống đá này mới được. Ta cũng đang gấp gáp, nếu Linh Châu và Đoàn Kiếm thực sự ở bên trong, thì chỉ còn cách này nữa là lấy được. Chỉ cần lấy được trước khi xảy ra chuyện, mọi thứ sẽ được đảm bảo. Nhưng tình hình bây giờ phải làm thế nào đây? Chương 603, tảng đá thành tinh. Tảng đá này ít nhất cũng phải vài nghìn năm rồi chứ. Hoàn toàn hóa thành một khối thế này, Châu Châu nói rồi nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó thử sức muốn bẻ đá. Nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng ta, ta thực sự cạn lời. Ta cười bất lực, thôi để dành sức mà theo thùa đi. Tránh ra, để ta, vừa nói, ta vừa đẩy Vô Hối ra, sau đó đặt tay lên hai tảng đá, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào cánh tay, rồi dốc toàn lực tách chúng ra. Ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sức mạnh của ta giờ đây đã không còn như trước nữa. Muốn tách đống đá này, về lý mà nói, không phải là chuyện không thể. Nhưng dù ta có nghiến răng, vận hết toàn bộ sức lực, đám đá kia vẫn không hề suy chuyển, dù chỉ một chút. Dần dần, ta bắt đầu bực bội, ta điên cuồng dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ trong mắt ta phản chiếu lên tảng đá, xá lợi tử trong cơ thể cũng không ngừng bổ sung thể lực cho ta. Thế nhưng, sau một hồi vật lộn, chúng vẫn chẳng hề nhúc nhích. Mẹ kiếp, cái quái gì đây? Sao đá này cứng vậy? Tam Ca, nàng nói đúng rồi, đống đá này ít nhất cũng phải nghìn năm rồi. Ai mà có thể bẻ được chứ? Vô Hối rẻ rặt nói. Nàng ta đã bị ánh mắt đỏ rực của ta dọa sợ, lùi lại mấy bước, ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ, xoa tay thở dốc một lúc, sau đó chậm rãi đi vòng quanh bệ đá, bực bội đến mức không nhịn được bật thốt lên. Mẹ nó, biết thế mang theo thuốc nổ, ta sắp phát điên rồi. Châu Châu vốn đã bị ánh mắt ta làm cho hoảng sợ, giờ lại càng trốn xa hơn, đứng sát cạnh Vô Hối. Cả hai nữ nhân đều chăm chăm nhìn ta với ánh mắt đầy cảnh giác, bọn họ đều im lặng, còn ta thì cảm thấy tuyệt vọng. Sự tức giận trong lòng ta càng lúc càng dâng lên, từng lớp chồng chất. Ngay khi ta không thể kìm được, định siết chặt nắm đấm dồn sức đập vỡ bệ đá, thì giọng nói của tâm ma bỗng vang lên, đừng phí sức nữa, đống đá này đã ở đây hơn 1.000 năm, bảo vật bên trong đều mang linh khí. Đến nay, nó đã thành tinh rồi, giờ nó còn cứng hơn cả huyền thiết vạn năm. Thành tinh rồi, ta nhíu mày. Mẹ nó, còn có cả chuyện đá thành tinh sao? Ngươi đừng nói với ta, vài nghìn năm nữa trong đây có thể nhảy ra một con khỉ đá nhé. Tâm ma bất đắc dĩ giải thích, đừng nói là đá, ngay cả bùn đất nếu hấp thụ linh khí từ pháp bảo trong thời gian dài cũng có thể thành tinh. Cái gọi là thành tinh chỉ là thoát khỏi trạng thái ban đầu của nó, chứ không phải cứ có ý thức mới được gọi là thành tinh. Cũng đúng, hồi nhỏ không phải vẫn nghe người trong thôn nói sao, ở đâu đó người ta lập bia đá thạch cảm đương, tồn tại hàng nghìn năm không hề mòn vẹt, ngay cả thuốc nổ cũng không phá hủy nổi, nói trắng ra chính là đá thành tinh. Nhưng giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ đến tận nơi rồi mà lại bỏ cuộc? Nếu hòn đá này đã thành tinh, liệu nó có sợ đạo thuật giống như các yêu quái khác không? Chưa chắc đã sợ đạo thuật đâu, nhưng chắc chắn sẽ có cách phá giải. Theo ta thấy, sau khi nó thành tinh, biết được thứ bên dưới là bảo vật, nên không muốn để người khác lấy đi. Vì vậy, trong hàng nghìn năm qua, nó đã tự tiến hóa thành huyền thiết thạch, phong ấn bảo vật bên trong. Ngươi có biết ta đang rất gấp không? còn ở đó vòng vo, có cách gì thì nói nhanh lên, bên ngoài đã có kẻ dục dịch muốn hành động rồi. Nghe ta bắt đầu nổi cáu, tâm ma mới nói thẳng, hai ngươi thử nhỏ chút máu lên đá xem sao, nếu máu có thể thẩm thấu vào trong, đánh thức pháp bảo bên trong, có lẽ sẽ phá được phong ấn của thạch tinh. Nhưng ta nói trước, máu bình thường chắc chắn không có tác dụng đâu, tất cả phụ thuộc vào cơ duyên của ngươi. Ta thực sự cạn lời, nếu biết sớm sẽ có tình huống này thì khi đến đây ít nhất cũng có thể nghĩ cách chuẩn bị, giờ lại phải đánh cược vận may, nếu thất bại thì chẳng phải phí công một chuyến sao. Dù vậy, ta vẫn không do dự, cắn đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên cột đá. Máu ta nhanh chóng chảy dọc theo cột đá, từ từ thấm xuống đống đá bên dưới. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, máu vẫn bình thường khi chảy trên cột đá, nhưng khi chạm vào đống đá bên dưới thì lập tức bốc hơi. Cảnh tượng này khiến Châu Châu và Vô Hối đều giật mình. Đá này, biết uống máu sao? Châu Châu tiến lại gần. Thành tinh rồi chứ, còn gì? Vô Hối cũng theo sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, ở vùng núi bọn ta cũng có truyền thuyết về đá thành tinh, nghe nói có loại thích uống máu. Nghe nàng nói vậy, ta lập tức phấn chấn, nàng đang nhắc đến đá tinh ở Cửu Âm Sơn sao? Thế là ta liền hạ giọng hỏi nàng, vậy sau đó thì sao, ngươi có biết cách đối phó không? Nàng lắc đầu, ánh mắt bỗng hướng về phía sau ta. Ờ, ta cũng không rõ lắm, dù sao mọi người đều xem nó như thần tiên mà thờ phụng, chẳng có cách nào khác. Vừa dứt lời, vẻ mặt Vô Hối bỗng trở nên hơi do dự. Cùng lúc đó, ta đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay đang giáng xuống từ sau lưng. Ta lập tức quay đầu lại, bắt gặp Châu Châu đã giơ cao tay, chuẩn bị chém vào gáy ta bằng một nhát chặt tay. Ta quay lại quá nhanh, khiến nàng ta giật mình cứng đờ. Bàn tay dừng ngay trước mặt ta, bản thân nàng cũng hóa đá tại chỗ. Không khí đông cứng trong vài giây, nàng mới cười gượng gạo, lộ ra hàm răng trắng bóc. Ê hê hê, ta thấy có con sâu trên cổ ngươi, ta định giúp ngươi phủi đi, ngươi tin không? Hê hê, hê hê, vừa nói nàng vừa rụt tay lại, cười ngốc nghếch, rồi còn vừa cười vừa lùi lại, như thể sợ ta đánh nàng vậy. Còn ta thì chưa kịp phản ứng, Vô Hối đột nhiên từ sau lưng bịt chặt mũi ta, trong tay nàng cầm một chiếc khăn tay ướt sũng. Ngay lập tức, ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như trộn lẫn các vị thuốc đông y. Tiếng lòng của nàng ta cũng truyền thẳng vào đầu ta, vô dụng quá, cuối cùng vẫn phải nhờ đến thuốc mê của ta. Đếm đến ba là tứ ca chắc chắn sẽ ngủ say. Phải nói, lúc đầu ta thực sự cảm thấy tứ chi mềm nhũn, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến như sóng trào. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài 1-2 giây, rồi ngay sau đó, một luồng khí nóng mạnh mẽ từ lồng ngực ta bùng nổ, lan tỏa khắp toàn thân, giúp ta tỉnh táo ngay tức thì. Lúc này, Vô Hối đã đếm đến giây thứ ba, không kiên nhẫn gạt phăng chiếc khăn của nàng ta ra. Ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, ngươi lại muốn làm trò gì nữa đây? Vô Hối bị ta dọa đến đờ đẫn, lùi lại 2 bước, căng thẳng đến mức làm rơi cả khăn tay. Nàng vội vàng cười giả là, cố gắng giải thích với ta, ta chỉ là, hì hì. Thấy mình không thể nói tiếp được nữa, lại bị đôi mắt ngày càng đỏ rực của ta nhìn chằm chằm, nàng bắt đầu giở trò đáng thương, cúi đầu, bĩu môi, hai tay đan vào nhau, giả vờ ngây thơ dễ thương. Ôi trời, hai vị cô nương này thật khiến ta cạn lời hoàn toàn. Ta đành vỗ trán, cười khổ một cái rồi nói, ta chỉ nói một lần thôi, ta không bị chúng ta. Hai người lo chuyện không đâu làm gì, nếu còn tiếp tục quậy nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Nói dối, vậy tại sao mắt huynh lại đỏ thế? Châu Châu lập tức chất vấn, nhưng khi ta vừa quay đầu nhìn nàng, nàng lại sợ đến mức nhe răng cười gượng. Không, không có gì đâu ha, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Hi hi, trước tiên lo nghĩ cách phá đống đá này đi, rồi ta giải thích sau. Ta nói rồi bước tới bên đống đá, tiếp tục nặn máu từ ngón tay bị cắn chảy xuống. Tứ ca, huynh thực sự không bị chúng ta à? Giải thích rõ ràng đi, ta cũng thấy lạ lắm, cảm giác huynh vẫn rất tỉnh táo mà. Vô Hối dường như đã nhận ra điều gì đó, ta nói không có là không có. Đừng lắm lời nữa, được không? Ta thầm nghĩ, đây cũng là một vấn đề đau đầu. Tâm ma chính là bí mật của ta, không thể nói ra được. Vấn đề đôi mắt đỏ này, ta phải tìm cách nào đó để giải thích hợp lý. Nếu không về sau gặp ai cũng phải giải thích một lần, phiền chết đi được. Còn về đại sư huynh và bọn họ, e là không giải thích nổi, tốt nhất nên tránh mặt thì hơn. Vô Hối do dự trong chốc lát, bỗng nhiên vẻ mặt lóe lên ý tưởng gì đó. Vậy huynh trả lời ta một câu hỏi đi, tiền viện của Nam Quỷ Đế phủ trông như thế nào? Nếu huynh trả lời đúng, ta sẽ tin huynh. Chương 604, âm dương huyết. Ôi dào, chỉ là mấy bức tượng đá vỡ nát mà thôi. Ta vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, định bấm một cái. Ấy ấy ấy, ta tin rồi, huynh đừng làm ta đau. Ta đâu có bảo không tin huynh đâu. Nàng cứ tưởng ta bị tà khí điều khiển nổi giận, hoảng hốt đến mức cố gắng dễ dụa. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của ta, nàng chẳng khác nào một đứa trẻ 10 ngày chưa ăn cơm. Ta cúi đầu cắn lên ngón tay nàng, ba nhát gọn gàng nhỏ vài giọt máu xuống tảng đá, nhưng vẫn không có phản ứng. Máu của Vô Hối vừa rơi xuống, lập tức bốc hơi ngay tức khắc, đau quá, nàng kêu lên, vội vàng đưa ngón tay vào miệng mút, suýt chút nữa thì bật khóc. Ta bất đắc dĩ vỗ trán, sau đó quay sang nhìn Châu Châu. Lúc này nàng mới nhận ra tình hình, lập tức xoay người muốn chạy, nhưng chỉ trong nháy mắt, ta đã túm chặt lấy cánh tay nàng. Ta đâu có nghi ngờ huynh, đừng như vậy mà. Nàng còn cố giả là cười xòe xòa lấy lòng ta, nhưng đã muộn rồi.